Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Xin kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường. Câu chuyện hay có tựa đề là Ngạ Quỷ, U Hồn. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện đầu tiên trong một tuần làm việc mới qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tám giờ tối tại bệnh viện. Ở bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt. Tiếng sấm nổ vang trời báo hiệu như chuẩn bị có chuyện gì đó sắp xảy ra. Ngoài trời ồn ào là vậy, nhưng bên trong bệnh viện tại khoa sản phụ, không khí lại im lặng đặc quánh. Một sự im lặng đến đáng sợ. Mấy con người đang hồi hộp chờ đợi sự ra đời của một sinh linh mới. Bác sĩ bỗng mở cửa phòng sinh ra rồi bảo: "Cho hỏi ai là người của thai phụ Hoàng Thị Tươi?" Một người đàn ông trẻ tuổi lập tức đứng dậy: "Vâng, tôi thưa bác sĩ, có chuyện gì vậy ạ? Vợ tôi sao rồi?" Vị bác sĩ nhìn về phía cậu ta gật đầu, xưng hô như vậy chắc là chồng của người mà ông vừa mới nhắc tới. "Chào cậu, cậu là chồng của thai phụ Hoàng Thị Tươi?" "Vâng, đúng rồi bác sĩ, vợ tôi sao rồi ạ?" "Hiện tại vợ của cậu cần phải chuyển qua sinh mổ. Tình hình gấp gáp, chúng tôi chưa thể nói rõ tình trạng mà thầy phụ đang gặp phải. Vì vậy mà chúng tôi cần phải hỏi ý kiến của gia đình trước khi thực hiện. Nếu như mà đồng ý, thì mời anh qua bên kia làm vài thủ tục để chúng tôi tiến hành mổ." Khắc nghe tới đây thôi, mặt đã lộ rõ nét căng thẳng. Anh ta biết vì bác sĩ đã gấp gáp như vậy, chắc chắn vợ mình đang gặp chuyện không hay. Không thể sinh theo cách bình thường được. Anh ta liền gật đầu làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. "Thưa bác sĩ, tôi sẽ lập tức đi làm thủ tục ngay." Nói xong thì Khắc liền rời đi. Được sự đồng ý từ gia đình, các bác sĩ lập tức chuyển sang phương pháp mổ đẻ, gây tê cho thai phụ, theo đúng chỉ định và tiến hành ca mổ. Không khí bên ngoài lại càng trở nên căng thẳng. Ngồi ở hàng ghế đợi không chỉ có Khắc mà còn có cả hai ông bà bên nội ngoại cũng đang im lặng chờ đợi. Ngay ở vị trí đầu tiên gần với cửa phòng mổ nhất là ông Bảy, cha đẻ của Khắc. Tiếp đến là bà Bảy, mẹ của anh. Và cuối cùng là vợ chồng ông bà Vui, là cha mẹ của chị Tươi. Ai nấy đều hồi hộp, hai bà cứ thay phiên nhau khấn vái, mong cho con gái và con dâu của mình được mẹ tròn con vuông. Chẳng có chuyện gì cả. Khắc cứ như vậy đi đi lại lại, chẳng thể nào ngồi yên được vì lo cho vợ và con. Chỉ có ông Bảy và ông Vui là ngồi im lặng thở ra tưởng hơi nặng nhọc. Riêng ông Bảy lúc này toàn cơ thể đột nhiên ớn lạnh. Ông run rẩy đưa đôi mắt lúc lại ngó nhìn về phía khác như là muốn tìm kiếm thứ gì đó. Toàn lại cúi đầu nhìn xuống hai bên đầu gối của mình. Ánh mắt đầy sự căng thẳng và e sợ. Vừa lo lắng cho con dâu, ông vừa song song có một cảm giác lo sợ khác. Một nỗi sợ hãi tột độ, có thứ gì đó đang đến. Ở tại một căn phòng khác ở khoa phụ sản cũng tại bệnh viện này. Căn phòng đó cũng chỉ cách nơi chị Tươi đang vượt cạn không xa. Ở đó cũng có vài người đang ngồi bên ngoài chờ đợi, gương mặt có phần khắc khổ. Đằng trong phòng sinh, mấy cụ y tá cùng với bác sĩ đang thúc giục người phụ nữ nằm trên giường đẻ. "Nào, cố lên một chút nữa thôi, sắp thành công rồi." Một cụ y tá khác tiếp: "Cố lên đi chị, sắp được rồi, một chút nữa thôi, đừng có bỏ cuộc." Theo từng tiếng hô của mấy cậu y tá, trên chiếc giường người phụ nữ đang dồn hết sức của mình xuống dưới thân dưới, trên mặt túa đầy mồ hôi. Suốt mấy giờ đồng hồ gồng mình với cơn đau mà người ta ví như là gãi mấy cái xương sườn phụ nữ đã thấm mệt. Ánh mắt lạc thần nhưng vẫn tập trung dồn sức của mình. "Được rồi, thành công rồi." Vì bác sĩ hô lớn, cương mặt rạng rỡ, lời vừa dứt cũng là lúc tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ vang lên. Nằm trên giường người phụ nữ tuy còn đang thở dốc nhưng cũng mỉm cười để mà chào đón đứa con trai mới chào đời của mình, một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Không khí vui mừng bao trùm căn phòng sinh. Bác sĩ đưa tay làm mấy thao tác để cắt dây rốn cho đứa trẻ rồi đặt nó vào trong miếng chăn mềm đã được chuẩn bị sẵn để giữ ấm cho đứa trẻ. Họ chẳng biết rằng ngay sau khi cắt dây rốn của đứa bé, từ bên trong có một vật gì đó hình tròn, màu đen ngòm. Xung quanh còn bao phủ một lớp khói mỏng, vừa rơi ra rồi lăn xuống dưới đất. Nó cứ tiếp tục lăn vào bên trong góc phòng, ẩn sâu dưới một thứ gì đó, rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của mấy con người. Quay trở lại căn phòng nơi mà người phụ nữ tên Tươi đang nằm. Ngồi bên ngoài mọi người đang chờ đợi thì bỗng nghe được hai tiếng khóc của trẻ sơ sinh cùng một lúc. Một ở trong chính căn phòng và một từ phía căn phòng khác gần đó. Bà Bảy lúc này la lớn: sinh rồi, thành công rồi. Cả bà Vui cũng đứng bật dậy, vẻ mặt đầy vui mừng. Đúng rồi, con bé nó làm được rồi. Khắc đang đi lại, nghe thấy tiếng khóc của đứa bé bên trong thì lập tức chạy về hướng cửa, cố gắng ngó vào bên trong để chờ đợi. Hai tay nắm vào nhau run lên từng đợt, miệng thì thào lắp bắp: vợ ơi, em làm được rồi, cảm ơn em. Thế nhưng trái với sự vui mừng hân hoan của mấy người kia, ông Bảy tới bây giờ vẫn ngồi im tại chỗ, hai tay đan vào nhau, đôi mắt đầy sự sợ hãi không nhìn vào nơi phòng của con dâu của mình đang nằm, mà lại nhìn về một hướng khác, nơi cũng có mấy con người đang vui mừng sau tiếng khóc của một đứa trẻ chào đời. Ông lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ để cho bản thân nghe được: thứ quái quỷ gì vừa được sinh ra vậy chứ. Bà Bảy đang vui mừng khôn xiết nói chuyện với bà thông gia, nhận ra chồng của mình chỉ ngồi im một chỗ. Bà tiến lại nhìn vào cơ thể đang khẽ run lên của ông Bảy, sau đó bà liền chỉ tay vào người ông, hướng mặt sang mấy người kia rồi bảo: trời đất ơi, ông bà nhìn này, con dâu của ông ấy đẻ mà trông ông ấy có khi còn mệt hơn cả nó, ngồi một chỗ mà mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, đúng là không chịu nổi quá đi mất thôi. Ông bà Vui nghe thấy vậy thì tiến lại nhìn ông thông gia mà phì cười: đúng là cái bộ dạng này có khi còn mệt hơn cả con gái ông bà đang nằm ở trong kia. Khắc cũng tiến lại rồi bảo: trời đất ơi, bọn sao vậy, lo thì lo, hồi hộp thì hồi hộp, chứ có cần phải túa mồ hôi như tắm thế này không ạ? Và con mà biết chắc cô ấy lo ngược lại cho bố đấy. Khắc vừa nói mà cũng không nhịn nổi cười. Ông Bảy ban nãy còn đang nhìn về hướng bên kia, nghe tiếng của vợ nói sát bên người, thì lúc này mới choàng tỉnh quay đầu lại. Thấy mấy người nói như vậy, ông cũng chẳng biết giải thích làm sao, chỉ biết đầm mờ cười, sau đó quay lại nói chuyện với mọi người. Đôi mắt lúc này vẫn hướng sang căn phòng gần đó mà khẽ cau mày, trong đầu liên tục đặt ra những câu hỏi. Rốt cuộc thứ gì vừa mới được sinh ra, cảm giác không lành này là sao? Mất thêm một khoảng thời gian, gia đình cũng đã được vào trong để gặp đứa trẻ mới sinh. Khắc liền tiến lại giường mà vợ mình đang nằm, miệng hỏi bác sĩ: bác sĩ ơi, vợ con không sao chứ ạ? Bác sĩ liền đáp: không sao đâu, chỉ là thuốc mê vẫn còn tác dụng nên vợ cậu chưa có tỉnh dậy. Mọi thứ thành công tốt đẹp rồi, cậu không cần gì phải lo lắng cả. Khắc nghe bác sĩ nói như vậy gật đầu vâng dạ cảm ơn, quay qua nhìn vợ một cái rồi mới tiến đến chỗ con trai của mình. Bà Bảy bế đứa bé trên tay rồi cười nói: trời ơi cháu của bà, nhìn nó dễ thương không này, lớn lên chắc đẹp trai hơn bố của nó nhiều đấy. Bà Vui cũng xin được bế cháu: tất nhiên là phải đẹp trai hơn rồi, sao mà kém được chứ. Hai bà nhìn nhau cười, sau đó lại đưa đứa bé cho bố của nó. Đứng im một chỗ, ông Bảy một lần nữa phải cau mày khi nhìn vào đứa cháu nội của mình. Ông thầm nghĩ: chuyện này là... 11 giờ đêm tại khoa sản phụ của bệnh viện, trong một căn phòng được bố trí cho thai phụ sau khi sinh xong. Chị Diệu lúc này mới lấy lại được sức sau khi sinh con. Chị từ từ hồi tỉnh, mở mắt ra chị thấy ngồi bên cạnh chính là chồng của mình. Chị nhìn anh một cái rồi lại đưa mắt mệt mỏi sang chung quanh như là muốn tìm kiếm thứ gì đó. Mẹ ơi, mau bế cháu qua đây, vợ con tỉnh rồi. Người chồng biết vợ đang tìm con mình thì liền nói với mẹ: Ngay lập tức mẹ của anh cũng bế đứa trẻ còn đỏ hòn đặt qua bên cạnh con dâu, miệng mỉm cười rồi nói: "Con trai con đây, thằng bé nó dễ thương quá thôi, con vất vả quá." Đứa trẻ được đặt xuống còn đang vung tay vung chân qua lại, mắt của nó còn nhắm nghiền, toàn thân đỏ hòn, hơi thở nhỏ nhẹ, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Ai nhìn vào cũng không thể kìm lòng được. Thế nhưng đó chỉ là hình ảnh mà mấy người kia nhìn thấy mà thôi, còn đối với chị Diệu thì lại khác. Vừa đưa cơ thể còn mệt mỏi của mình sang một bên để nhìn đứa con trai đáng yêu của mình, môi đang khẽ nở nụ cười thì đột nhiên dừng lại, mặt tự dưng tái đi nhanh chóng. Đứa con nằm bên cạnh mình lúc này là một thứ gì đó vô cùng quái đản, thậm chí còn rất đáng sợ. Hình ảnh mà duy nhất chỉ có chị mới nhìn thấy được, ngay lập tức chị hét lên một tiếng rồi nhắm mắt ngất lịm. Cả người chồng, mẹ chồng và cha mẹ đẻ của chị Diệu đều vô cùng hoảng hốt sau biểu hiện vừa rồi của chị. Cô y tá đang túc trực gần đó thế vậy chạy lại hỏi: "Có chuyện gì vậy mọi người? Sao chị lại hét lên như thế?" Tất cả đều lắc đầu tỏ ra không biết. Anh chồng lúc này nói: "Thì cũng không biết thưa cô. Đột nhiên cô ấy tỉnh lại muốn nhìn con. Ấy vậy mà chưa kịp làm gì lại hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Chúng tôi cũng không rõ là thế nào cả." Cô y tá lo lắng gật đầu rồi bảo: "Mọi người cứ ở yên đây xem chị ấy thế nào. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ." Nói rồi cô y tá rời đi. Bác sĩ cũng nhanh chóng có mặt rồi thăm khám cho chị Diệu. Khám xong người này thông báo cho gia đình: "Mọi người cứ yên tâm, cô ấy không có bị sao cả. Chắc chỉ là do mất sức cho nên ngất đi vậy thôi. Gia đình chăm sóc thật tốt cho chị ấy theo chỉ định của bác sĩ. Chị sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi." Bấy giờ mọi người mới an tâm phần nào. Thế nhưng đối với anh Tâm, chồng của chị Diệu, trong lòng anh như vẫn có một chút thắc mắc. Bởi vì trước khi ngất đi, dường như vợ của anh đã nhìn thấy con trai của mình, rồi sau đó hét lên một tiếng. Nếu chỉ là vì mệt thì tại sao phải hét lên như vậy? Tiếng hét phải như dồn nén tất cả sức của mình vào đó. Anh còn thấy ánh mắt của vợ chỉ trong thoáng chốc như dại đi, cứ như là đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Tâm khẽ thở dài, chuyện này phải đợi cô ấy tỉnh dậy thì mới có thể hỏi được, chứ cứ tự mình đoán giả đoán non thì cũng chẳng được gì. Không khí ở khoa phụ sản bấy giờ lại trở nên lẫn lộn. Có người vui mừng, có người lo lắng, có người lại như sợ hãi một thứ gì đó vô hình. Một nỗi sợ âm thầm cắn xé tâm trí. Chẳng ai biết được rằng ngay từ khi tiếng khóc chào đời của hai đứa trẻ được sinh ra cùng lúc, ở đâu đó còn phát ra âm thanh vang vọng của tiếng nhạc phát ra từ một chiếc hộp nhạc. Nó cứ ngân nga đâu đó vô định, chẳng ai có thể nghe rõ. Có người đôi lúc cũng cảm thấy mình nghe được cái âm thanh đó, thế nhưng rồi khi tập trung lại thì lại chẳng nghe thấy được gì. Nhưng nếu quay lại thì những việc khác, âm thanh đó lại âm vang ở trong đầu. Nửa đêm tại bệnh viện, trong phòng nơi mấy đứa trẻ sơ sinh được bố trí theo dõi sau sinh, cô y tá đang làm việc còn lại trước khi đi nghỉ ngơi, rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Cánh cửa vừa được đóng lại thì ánh đèn điện lập tức nhập nhoạng, cứ tắt đi rồi lại sáng. Lẫn trong bóng đêm trước tắt lúc này lại có cả tiếng của chiếc hộp nhạc từ đâu đó phát ra. Lúc thì rõ ràng, lúc lại mập mờ không thể nghe rõ. Đèn lúc này tắt lụi. Mấy đứa trẻ chỉ vừa được sinh ra cũng vì hiện tượng này mà tỉnh dậy miệng mếu máo khóc. Hàng chục đứa trẻ cứ như vậy khóc trong phòng, nhưng bên ngoài lại chẳng có ai nghe được. Không gian lạnh lẽo, dưới sàn nhà trong bóng tối như có một thứ gì đó nhỏ bé đang di chuyển. Nó bò trên mặt đất, miệng khóc không như những đứa trẻ khác mà lại cười lên từng tiếng. Nó cứ như vậy bò đi trong đêm tối và đang hướng về nơi mà cái âm thanh kia phát ra. Một đứa trẻ chỉ vừa mới sinh ra mà đã biết bò, không thể nào, chuyện này quá đỗi là vô lý. Ánh đèn trong phòng bị tắt đi lúc này mới gây sự chú ý bởi mấy cụ y tá đang trực đêm. Một người liền hớt hải chạy đến mở cửa tiến vào bên trong. Cậu ta với tay bật điện rồi thầm trách: "Ai đi ra ngoài mà lại tắt đèn điện như vậy chứ? Xuyên chút nữa lại xảy ra cái chuyện lớn rồi." Đèn điện được bật sáng, không gian lạnh lẽo trong căn phòng mà cô y tá vừa rồi cũng có thể cảm nhận được đang dần trở nên ấm lại. Bên tai hàng chục tiếng của trẻ con đang khóc làm cho cô thở hắt ra một hơi. Chuyến này lại khổ nữa rồi. Hai cụ y tế khác cũng chạy lại. Có chuyện gì vậy chị ơi? Sao mấy đứa trẻ nó khóc vậy? Người kia liền thở dài rồi đáp. Chị cũng đâu biết đâu. Ai đi ra ngoài tự nhiên lại tắt hết đèn điện, máy móc cũng tắt cả. Trong phòng cũng lạnh buốt. Mấy cái đứa nhỏ nó khóc réo lên là phải rồi. Thế mau lại dỗ chúng đi. Hai cụ y tá không nói gì thêm, tiến lại dỗ mấy đứa trẻ. Mất vài một lúc thì tiếng khóc mới dần tắt đi. Cô y tá tên Cẩm đứng ở chỗ giường của một đứa trẻ, nhìn chăm chăm vào đó với một vẻ mặt khó hiểu. Thế vẻ mặt của người đó, người kia liền tiến lại rồi hỏi. Chị Cẩm, làm cái gì mà chị cứ đứng thần người ra vậy? Cẩm giật mình quay lại rồi khẽ lắc đầu. À, không có gì đâu, chị chỉ thấy hơi lạ thôi. Lạ gì hả chị? Không biết nữa. Từ nãy đến giờ bao nhiêu đứa trẻ còn lại trong phòng cứ khóc ré lên như vậy. Vậy mà cái đứa trẻ này thì lại không hề khóc này. Thậm chí nó lại ngủ ngon. Lạ thật. Em có thấy lạ không Lam? Cô y tá tên Lam mở mờ suy nghĩ vài giây. Ờ thì cũng hơi lạ chị ạ. Trẻ con chúng thường hay khóc theo nhau mà. Bao nhiêu đứa trẻ khóc như vậy mà nó lại như chị nói thì đúng là khó tin. Thế nhưng mà chắc có lẽ đây là một đứa trẻ ngoan. Không có gì đâu chị ạ. Cẩm nghe thì cũng thấy hợp lý, không nói gì thêm, sẽ hiểu cho Lam và cô y tá còn lại cũng ra ngoài. Mới đi được một bước thì lại đứng khựng lại, nhìn về phía dưới chân. Làm thế như vậy thì hỏi. Có chuyện gì nữa vậy chị? Sao lại đứng khựng ở đây? Cẩm không trả lời mà chỉ cúi người xuống nhìn vào thứ xuất hiện dưới chân của mình cau lại rồi hỏi. Này Lam, đây có phải là dấu tay của một đứa bé không? Lam bước lại vài bước rồi cũng cúi xuống. Cô y tá còn lại cũng bước nhẹ tới đó. Cẩm vẫn còn chăm chú nhìn vào thứ kia rồi hỏi. Em có thấy nó giống dấu tay của một đứa trẻ không hả? Lam ngoái đầu nhìn theo chiều của Cẩm rồi gật gù. Hình như là như vậy thật đấy. Hai người ngẩng lên nhìn nhau. Họ đều thắc mắc sao lại có dấu tay của một đứa bé ở đây, ngay dưới giường của một đứa bé mà Cẩm ban nãy nói là kỳ lạ. Cô y tá còn lại cũng vừa tiến lại, còn chưa kịp hỏi gì thì ba người lại nghe đâu đó có âm thanh kỳ lạ. Đó chính là âm thanh phát ra từ một cái hộp nhạc. Chẳng ai bảo ai, cả ba người tự nhiên nổi da gà da vịt. Chẳng hiểu từ đâu mà nghít những chuyện lạ xảy ra. Bây giờ lại có thêm âm thanh vô cùng quen thuộc của một món đồ chơi của trẻ em. Nhưng hiện tại với ba cô gái, âm thanh này lại vô cùng ghê sợ. Họ nhìn nhau rồi chẳng dám nói gì cả, đứng dậy bỏ qua luôn cái dấu tay kỳ lạ mà lặng lặng bước ra ngoài đóng cửa lại. Kỳ lạ thay, vừa đóng cửa lại, ba người chẳng nghe được âm thanh của chiếc hộp nhạc nữa, nó hoàn toàn biến mất. Nhưng đối với họ không nghe được thì lại càng tốt, ngày nữa có khi họ bỏ luôn cả cái trực của mình mà về. Làm việc trong bệnh viện, bà cô gái lại rất tin về những mẩu chuyện ma kinh dị trong bệnh viện mà người ta vẫn thường kể cho nhau. Chẳng cần biết là có thật hay không, chỉ nghe thôi cũng đủ sườn cả gai ốc. Tại phòng của Diệu, Khắc vẫn còn thức vì lo cho vợ, mà đến bây giờ mắt cô vẫn nhắm nghiền chẳng chịu tỉnh dậy. Mấy lần bác sĩ đi qua, anh liên tục hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời. Anh cứ an tâm đi, vậy không có sao cả, nghỉ ngơi một lát là sẽ tỉnh lại thôi. Thế nhưng mà suốt mấy tiếng đồng hồ, Diệu chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tiếng hơi thở vẫn đều nhưng mà Khắc vẫn không thể ngừng lo lắng. Anh cứ cầm tay của vợ rồi nói. Vợ à, em làm sao vậy, tỉnh dậy đi. Diệu vẫn không tỉnh dậy. Chẳng biết lúc tối khi mà nhìn con của mình, cô đã nhìn thấy thứ gì. Nhưng ắt hẳn nó phải là một thứ vô cùng kinh khủng thì mới ngất lịm đi như vậy. Một đêm dài trôi qua, trời đã ngừng mưa, mặt trời đã ló dạng. Ở hai căn phòng khác nhau vẫn là không khí và cảm xúc trái ngược. Trái ngược ở cả những người ở trong cùng một căn phòng. 7 giờ sáng, tại phòng chị Tươi đang nằm Đứa con trai sau một đêm được đưa tới phòng khác để theo dõi sau sinh thì cũng đã được đưa về mà nằm trong vòng tay của mẹ. Cả nhà lại vây lại với nhau hết lời khen, bày tỏ niềm vui của mình. Ông Bảy sau một đêm nghĩ và làm việc gì đó thì người đã thấm mệt. Ông nắm chặt bàn tay của mình rồi đứng dậy tiến về chiếc giường mà con dâu đang nằm. Chẳng phải giải thích gì nhiều, ông chỉ tay vào đứa cháu nội vừa mới được sinh rồi phán một câu xanh dần. Đứa trẻ này chính là vị cứu tinh của mọi người. Cuộc sống của chúng ta sau này phải dựa vào nó, yên bình hạnh phúc hay là tai họa cũng chính nhờ nó. Chỉ có đứa trẻ này mới cứu rỗi được chúng ta và tất cả mọi người. 18 năm sau khi nó tròn 18 tuổi, nơi này nhất định sẽ là chuyện lớn, phải nói là đại họa. Chỉ có nó mới có thể cứu được tất cả. Mấy người còn đang bàn tán vui vẻ với nhau về đứa cháu trai, nghe ông Bảy phát như vậy thì liền im bặt, sắc mặt liền tái đi. Nhưng mà những lời mà ông nói chẳng ai cãi lại, hay là quá nhiều thắc mắc. Vì vốn ông Bảy chính là một thầy pháp vô cùng cao tay và nổi tiếng. Suốt cuộc đời ông đã giúp đỡ biết bao gia đình, cả phải biết bao nhiêu thứ tà ma quỷ dị trên đời. Danh tiếng của ông ở vùng đất này chẳng ai lạ gì. Thế nhưng càng về sau khi mà đất nước càng đổi mới, ông cũng lui dần về đằng sau, sống một cuộc sống bình thường, chỉ ra tay khi thực sự cần thiết. Lời nói đầy đanh thép của ông khiến cả nhà run lên vì sợ. Bà Bảy lúc này ấp úng: "Ông nói vậy là sao? Sao cháu của chúng ta lại..." Ông Bảy nhắm mắt chắp tay ra sau lưng, nhẹ lắc đầu một cái rồi bảo: "Tôi chỉ có thể biết được như vậy thôi. Thiên cơ bất khả lộ, nhưng mà nhất định 18 năm sau sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngay cả tôi cũng không thể đoán định được. Tuy nhiên tất cả là duyên số. Đứa trẻ này lại được ông trời chọn là người có thể cứu được tất cả, nắm trong tay vận mệnh của nhiều người. Ngay khi nó lớn lên, tôi sẽ chỉ dạy cho nó tất cả những gì mà tôi biết, việc tôi có thể làm được cho nó và những người khác. Chỉ có vậy mà thôi." Bà Bảy hay ông bà Thông Gia và cả Khắc nghe đến đây thì bàng hoàng. Họ biết lời của ông nói ra hoàn toàn là sự thật. Chẳng có lý do gì cháu của ông vừa mới được sinh ra, ông lại nói những điều như vậy. Ắt là phải có nguyên do của nó. Chỉ là họ không biết được chuyện lớn mà ông Bảy nhắc tới sau này là chuyện gì, và nó có thể kinh khủng đến mức độ nào. Tươi vẫn còn nằm trên giường, phần bụng vẫn còn đau vì phải mổ, mắt trào ra từng dòng lệ vì nghe bố chồng của mình nói như vậy. Nhưng cô cũng biết được rằng có lẽ số trời đã định, chẳng ai có thể cãi lại được cả. Chỉ thầm cầu mong cho không có chuyện gì quá lớn xảy ra. Vài ngày sau, mất mấy hôm liền bất tỉnh, Diệu lúc này mới có thể tỉnh lại. Khắc lúc này lo lắng hỏi: "Em có sao không? Cảm thấy trong người thế nào?" Diệu lắc đầu thì thào đáp: "Em không sao. Còn đâu rồi anh?" "Mẹ đang bế cháu ở ngoài kia. Em cứ an tâm nghỉ ngơi cho khỏe đã." Cật đầu mỉm cười một cái, Diệu nhắm mắt ngủ vì cơ thể còn mệt. Phải mất thêm một thời gian cô mới khỏe lại. Xuất viện trong cả gia đình trở về nhà, dọn dẹp xong phòng cho vợ, đến lúc này Khắc mới hỏi: "Mà anh hỏi này, hôm trước mà lúc em ngất đi đấy, trước khi ngất còn la lên một tiếng, anh nghĩ mãi mà không hiểu, bác sĩ nói em mệt quá nên mới ngất xỉu đi như vậy. Nhưng mà rõ ràng trước đó em đang hét lên một tiếng rất to, là vì sao vậy?" Diệu lúc này bế con trong tay, cô im lặng lắng nghe chồng của mình hỏi thì mặt nghệt ra, đoạn lại nhăn nhó suy nghĩ nhưng cố gắng nhớ xem điều chồng vừa nói. Xong cô lắc đầu miệng ngơ ngác đáp: "Hét gì vậy anh? Em làm gì có hét đâu. Em chỉ nhớ là mình mệt quá rồi ngất đi. Anh lại trêu em đấy phải không?" Khắc lúc này đơ cả mặt đáp: "Ô hay. Rõ ràng hôm đó em quay sang nhìn con rồi hét ầm cả lên xong ngất đi. Không phải chỉ có mỗi mình anh đâu, cả bố mẹ chúng ta đều thấy điều đó. Em thử hỏi họ mà xem." Nói rồi Khắc quay mặt hướng ra ngoài hỏi bố mẹ. Hai ông bà liền xác nhận điều đó. Diệu lại càng tỏ ra khó hiểu: "Sao lại không nhớ gì nhỉ? Tất cả những gì em nhớ được chỉ là em mệt quá ngất đi thôi. Cũng chưa kịp nhìn thấy mặt con mà." Khắc im lặng đầy sự thắc mắc, mẹ anh lúc này liền tiến đến rồi bảo: chắc là con bé nó mệt quá nên nó không nhớ gì thôi. Gớm có cái gì đâu mà cứ phải hỏi cho rõ, vợ con nó khỏe là được rồi. Khắc và Diệu cũng chẳng biết nên nói sao, chỉ đành cười rồi đáp: vâng ạ, chắc là vậy đó mẹ. Chỉ là con thấy hơi lạ cho nên con hỏi vậy thôi. Vợ con không nhớ gì thì thôi. Nói xong họ lại nói qua chuyện khác. Chẳng ai để ý đến đứa bé nằm trên tay của Diệu đang có những biểu hiện kỳ lạ. Nó nhoẻn miệng ra cười, một nụ cười đầy sự quỷ quyệt và chết chóc. Tại bệnh viện cùng thời điểm đó, bên trong căn phòng nơi Diệu hạ sinh đứa con trai của mình, trong một góc phòng nơi đặt cái bàn để sử dụng, từ sâu bên trong cái khe hở tối tăm, một hình tròn nhỏ chỉ bằng viên bi đang phát những tia sáng lập lòe, lúc mờ lúc tỏ. Theo ánh sáng đang mập mờ, tiếng nhạc phát ra từ đâu đó vang vọng trong phòng mà chẳng ai có thể biết được. Kèm với đó là tiếng phát ra từ chiếc hộp nhạt, còn có thêm như là tiếng ai đó đang rít thì thầm điều gì, nhưng cũng chẳng ai nghe thấy. Mọi thứ cứ réo rắc mãi, rồi im lặng trở lại. Tất cả những âm thanh đó như báo hiệu một điều gì đó nguy hiểm trực chờ tại bệnh viện này. Một thứ chỉ cần có cơ hội, nó sẽ trỗi dậy vào một ngày nào đó mà chẳng ai có thể đoán định được. Mười bảy năm sau. 8 giờ sáng tại một trường trung học. Tiếng đáp của học sinh đang nhao nhao trước tấm bảng thông báo chung của trường. Một cậu học sinh hỏi với bạn của mình: Thiên ơi, mày tìm được lớp chưa? Thiên gật đầu rồi đáp: tao tìm thấy rồi, 11A2. À hình như ban nãy tao cũng thấy tên của mày trong danh sách đấy. Cậu học sinh nghe Thiên nói như vậy thì mắt sáng lên, gương mặt đầy sự háo hức tiến lại, vội vàng đứng sát bên tấm bảng mà tìm kiếm danh sách lớp 11A2. Lầm nhầm đầm từng cái tên, mắt cậu ta một lần nữa sáng lên để vẻ vui mừng: Trần Văn Thái. Cậu ta lầm nhầm đọc cái tên được ghi trong đó, cẩn thận kiểm tra thêm thông tin. Thái lúc này chắc chắn đó là cái tên của mình thì chạy vội lại mà nói với bạn của mình: đúng rồi, trong đó có tên tao thật đó. Vậy là năm sau tao với mày học cùng lớp, phải cùng nhau cố gắng nhá. Thiên chỉ khẽ mỉm cười bằng gật đầu: tất nhiên, cùng nhau cố gắng thôi. 9 giờ sáng cũng là thời điểm tất cả học sinh phải tập trung về lớp học mà mình có tên để nhận thêm vài thông báo từ giáo viên chủ nhiệm, cũng như sắp xếp chỗ ngồi. Thái liền đứng dậy xin phép cho hai thằng được ngồi cùng nhau. Cô giáo vốn biết hai thằng là những học sinh giỏi cho nên lập tức đồng ý. Thái quay sang nói với Thiên: như vậy là quá tốt rồi, ngồi với nhau thì mới phấn đấu được chứ. Thiên chỉ nhìn bạn mỉm cười. Vốn tính của Thiên khá trầm, rất ít khi nói chuyện. Hai thằng gặp nhau khi mà còn học từ lớp 8. Tính của Thái thì hoàn toàn trái ngược, là một người năng nổ tích cực, rất hay kết bạn với mọi người. Chẳng hiểu vì sao hai con người đó lại chơi thân với nhau nhiều năm như vậy. Buổi nhận lớp kết thúc, Thái liền nói với Thiên: này, cuối tuần qua tao ăn cơm nhá. Cuối tuần ông bà nội của tao lên chơi, chắc lại nấu nhiều món ăn ngon lắm, qua tao cho vui. Vẫn đã quen với việc này, Thiên chỉ lặng lẽ suy nghĩ một chút: để tao xem thế nào nhá, coi khi cuối tuần tao còn đi phụ bố mẹ vài việc, có gì nói sau. Thái hơi có chút thất vọng, nhưng biết hoàn cảnh của bạn thì mỉm cười đáp: được thì qua nhá. Mày đồng ý là tao qua chở mày tận nơi, chẳng phải lo gì đâu. Nói xong, Thái chở Thiên về nhà bằng chiếc xe đạp xịn sò của mình. Xuống xe, Thái nói thêm vài câu rồi rời đi. Thiên đứng đó nhìn theo bằng một ánh mắt có chút kỳ dị, miệng bỗng nhoẻn ra cười một cách đầy khó hiểu. Thiên về rồi đó hả con? Vào trong phòng thay đồ phụ mẹ nấu một chút ăn trưa đi con. Thiên quay vào bên trong rồi đáp: vâng thưa mẹ, con vào liền đấy hả? Trở vào bên trong nhà, Thiên thay bộ quần áo bình thường rồi trở ra ngoài phụ mẹ. Để con làm cho. Chị Diệu lúc này gật đầu mỉm cười. Chị và chồng mình chỉ có mỗi Thiên là con trai duy nhất. Chẳng hiểu tại sao suốt hơn chục năm trời, dù vẫn muốn nhưng lại chẳng thể có thêm một đứa nào nữa. Cho nên tất cả tình thương của bố mẹ đều dành cho Thiên. May mắn Thiên lại là người hiểu chuyện và có phần trưởng thành trước tuổi, ngoan ngoãn chịu khó học hành, khiến cả nhà ai cũng tự hào. Lại nói về Thiên và Thái, hai thằng có gia cảnh hoàn toàn khác nhau. Thái gia đình làm kinh doanh thành công, cho nên được gọi là khá giả, chẳng phải lo cái ăn cái mặc. Ngược lại với Thiên, cậu lại là một chàng trai sinh ra trong một gia đình có phần khó khăn. Bố làm phụ hộ kiếm ăn qua ngày, chị Diệu thì buôn bán lặt vặt ở ngoài chợ. Hai vợ chồng cố gắng lắm thì cũng chỉ đủ trang trải qua ngày. Thiên mới nói việc hai thằng chơi thân với nhau quả là kỳ lạ. Thường thì mấy đứa nhà giàu ít khi chơi thân kiểu với người như đặt Thiên. Hai thằng tính tình trái ngược, gia cảnh cũng chênh lệch một trời một vực. Ấy vậy mà lại vì cơ duyên, chúng chơi thân với nhau suốt mấy năm trời. Vào năm lớp 8, Thái vô tình phát hiện trong lớp có một người sinh cùng ngày cùng tháng với mình, đó chính là Thiên. Kết bạn với nhau cả hai còn biết, có thể là cùng một cả thời điểm và cùng một bệnh viện. Vì bố mẹ của cả hai thằng nói mình sinh vào khoảng tầm 8-9 giờ gì đó. Một sự trùng hợp quá ngẫu nhiên khiến hai thằng có thể kết bạn được với nhau và trở nên thân thiết. Thái chưa bao giờ tỏ ý khinh thường về gia cảnh của Thiên. Nhìn vào có khi Thiên lại có phần lạnh lùng và trầm tính hơn. Đúng vậy, Thái và Thiên chính là hai cậu bé được sinh ra vào cùng một thời điểm. Hai tiếng gào khóc vang trời vào đúng một khoảnh khắc, như một mối duyên nợ bây giờ lặp lại và chơi thân với nhau, giống như định mệnh đã được sắp đặt. Định mệnh mà sắp tới đây, người ta ước rằng chưa bao giờ xuất hiện. Nửa đêm tại một căn nhà ở một vùng quê, ông Bảy đang nằm ngủ thì mặt nhăn lên từng đợt. Ông đang mơ thấy một điều gì đó. Cứu tôi! Cứu tôi! Có ai không? Tiếng của ai đó kêu cứu trong tuyệt vọng. Giọng nói văng vẳng vô định, chẳng biết xuất phát từ đâu. Bên cạnh đó còn có thêm giọng của nhiều người khác, rất nhiều. Có thể phải đến hàng chục và có thể hàng trăm người. Cứu tôi! Có ai không cứu tôi? Thằng đó không! Con quỷ đó đang giết tất cả. Một dòng nữ khác lại kêu gào. Cút đi, đừng lại gần tôi, cút đi. Ngay sau đó là một tiếng gì đó như đâm xuyên qua cả cơ thể. Tiếng người phụ nữ học ra một bộ máu rồi tắt lịm. Chưa dừng lại, tiếng bỏ chạy, tiếng la hét, tiếng người rục rã xuống sàn nhà hòa quyện với nhau. Tiếng người lại im bặt. Ông Bảy mới nghe như đâu đó còn một âm thanh khác. Tuổi đã cao, ông phải hết sức tập trung thì mới mù mờ nhận ra đó là tiếng từ một cái hộp nhạc phát ra ở đâu đó, là loại đồ chơi dành cho con nít mà ông đã từng được thấy. Tiếng bước chân ai đó bước đi ập thành cái như bàn chân đã dính đầy thứ gì đó nhảy nhụa. Mỗi bước chân có thể đẩy nhịp thở của ông Bảy lên đến đỉnh điểm. Ông Bảy đang sợ, rất sợ, sẽ đến mức tim muốn ngừng đập. Suốt bao nhiêu năm hành nghề, đây là lần thứ hai ông sợ đến mức như vậy sau cái đêm mà bệnh viện vào 17 năm về trước. Bước chân của ai đó đang từ từ tiến lại, và cái bóng của mình trên sàn nhà theo từng đợt chớp tắt của bóng đèn ngoài hành lang. Trên cơ thể đó còn nhễu xuống dưới đất những dòng chất lỏng gì đó như máu. Ông Bảy cảm nhận được nguy hiểm đang đến rất gần. Nếu cứ đứng yên chắc chắn ông sẽ chết. Muốn làm gì đó hay là muốn bỏ chạy đều không thể, vì cơ thể cùng cứ cứng đơ như pho tượng, chẳng nhúc nhích được. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nỗi sợ hãi trong đầu lại càng mạnh lên. Nhịp tim nhanh một cách đột biến, kéo theo hơi thở càng lúc càng chậm lại. Thế quái quỷ gì đang đến vậy? Tiếng tim đậm như là trống đánh có thể nghe rõ. Trước mặt ông Bảy từ hành lang một bóng người đen thui hiện ra. Người đó đang bước rất chậm, trên người toàn là máu. Mặt mũi miệng cho tới tay chân cũng chỉ toàn là máu. Mùi tanh nồng từ đó bốc lên, làm ông Bảy còn đứng khá xa vẫn có thể nghe rõ được. Trên tay của người đó còn lôi theo từng đoạn nội tạng của con người, trông cực kỳ gớm ghiếc và kinh dị. Từng đoạn lòng còn dính đầy máu và chất thải bị kéo lê ở dưới đất. Mùi của nó bốc lên hôi thối và tanh nồng. Đèn vẫn chưa tắt, tiếng nhạc chưa dừng lại. Bóng đen của người kia vẫn từ từ bước đi, rồi đột nhiên dừng lại, đứng song song với ông Bảy. Người đó từ từ nhấc gương mặt của mình lên, đưa đôi mắt trắng dã vằn lên những tia máu đang hiện rõ trong ánh đèn còn đang nhập nhoạng. Người đó nhìn thẳng vào mặt của ông Bảy rồi nhuyễn miệng cười. Tay còn lại cầm lên một quả tim còn đang đập nhẹ mà cắn vào một cái, bỏ hẳn vào trong miệng nhai nhồm nhòm. Ông Bảy giật mình tỉnh lại sau ánh mắt và hành động đáng sợ đó. Bà Bảy giật mình tỉnh dậy theo. Bà thều thào rồi hỏi: ông làm cái gì mà ngồi bật dậy vậy? Tôi mơ thấy ác mộng, nhiều người chết lắm. Biết chồng của mình từng là thầy pháp cao tay, nhưng nghĩ chỉ là một giấc mơ, bà Bảy nhăn mặt đáp: trời đất ơi, già rồi còn mơ vớ vẩn nữa. Ngồi bật cả dậy như vậy á, có khi mấy năm không làm gì ngứa nghề đâu mà. Không phải đâu, nó không phải là một cơn ác mộng, nó là một điểm báo. Một điểm báo từ gần 20 năm trước. Giờ đây nó sắp sửa xảy ra. Có thứ gì đó đang báo cho tôi biết điều ấy. Chính là nó. Thứ mà tôi cảm nhận được vào 17 năm trước tại bệnh viện. Giờ đây nó bắt đầu xuất hiện. Sắp có chuyện xảy ra rồi. Bà Bảy nghe đến đây chẳng dám nói đùa gì nữa. Bà ngồi hẳn dậy mặt lo lắng hỏi chồng: cảm giác gì với ông? Có chuyện gì sắp xảy ra sao? Bà còn nhớ những gì tôi nói về thằng bé lúc nó vừa được sinh ra chứ? Bà Bảy im lặng gì đó như sực nhớ ra, bà liền bảo: tôi nhớ là hồi đó ông nói nó được chọn để mà cứu rỗi tất cả cái gì đó. Ông bảo 18 năm sau nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Như vậy có phải không? Cả đầu dùng mình một cái, ông Bảy đáp: đúng vậy, chính là nó. Nằm đó ở bệnh viện khi tiếng khóc chào đời của thằng bé vang lên, còn có một tiếng khóc khác. Như vậy thì có gì đâu hả ông? Chắc là hai đứa trẻ cùng được sinh ra một lúc. Như vậy cũng là chuyện rất hay đó chứ. Không, hoàn toàn ngược lại thì mới đúng. Trước khi hai đứa trẻ được sinh ra, tôi đã lờ mờ cảm nhận được một thứ gì đó đang đến. Nó đang chuẩn bị xuất hiện ở thế giới này. Một thứ vô cùng kinh khủng. Hai đứa bé, một là cháu của chúng ta, một là đứa bé nào đó mà chúng ta không quen biết. Chúng tôi sinh vào một thời điểm cùng có tiếng khóc chào đời, dùng một khoảnh khắc. Nhưng mà đứa bé mang chân mệnh của dương thế, đứa thì lại mang trong mình thứ gì đó đáng sợ, tàn khốc như là loại ngạ quỷ. Thế nhưng ngày sau tiếng khóc tắt đi, tôi lại chỉ còn cảm nhận được chân mệnh dương thế của nó mà thôi. Còn luồng khí quỷ dị kia thì lại hoàn toàn biến mất. Đêm đó tôi cố gắng thế nào cũng không tìm ra được gì, mà việc thằng bé chính là người có thể cứu vãn được tất cả vào thời điểm 18 năm sau, khi nó vừa tròn 18 tuổi. Bà Bảy mặt đã biến sắc ấp úng hỏi: về sao năm đó ông không tìm tới đứa trẻ ấy rồi tìm cách giải quyết tất cả trước khi chuyện mà ông nhìn thấy được? Ông Bảy liền lắc đầu một cái để bất lực: không thể. Số trời đã định mọi thứ là do duyên nghiệp. Việc chúng ta có thể làm là tìm cách để cứu lấy nhiều người nhất có thể trong khả năng. Còn lại đều là ý trời. Chính vì vậy suốt bao năm qua tôi vẫn chỉ dạy tất cả những gì cho thằng bé, để nó có thể thực hiện được việc ông trời đã giao. Đó chính là số phận của nó. Từng lời từng chữ mà ông nói ra như cắt sâu vào trong lòng của bà Bảy. Bà biết dòng của chồng mình nghiêm trọng như vậy, ắt hẳn có chuyện sắp sửa xảy đến vô cùng khủng khiếp. Thở dài thêm một hơi, ông Bảy bảo: ngày mai tôi phải lên trên đó. Đã mơ thế như vậy chắc chắn sắp sửa có chuyện không lành. Bà muốn đi cùng thì đi, không thì tôi lên đó trước. Còn bà đến cuối tuần hãy lên như dự kiến. Bà Bảy liền lắc đầu: không, mai tôi sẽ đi cùng ông. Ở nhà như vậy chỉ càng thêm nóng ruột thôi. Chẳng nói gì thêm, hai ông bà nằm xuống trở lại giấc ngủ. Ông Bảy chỉ nhắm mắt miên man trong lòng suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Quá kinh dị, quá kinh hoàng. Ông biết điều đó nhất định sẽ xảy đến, chỉ là không biết nó sẽ xảy ra vào thời điểm nào. Theo như dự đoán của ông thì thời điểm đó là khi lúc thằng bé vừa tròn 18 tuổi. Nhưng lúc này lại mơ một giấc mơ kia, làm ông lo sợ chẳng đoán định được. Có thể việc đó sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên mọi thứ không phải là không có cách. Ông phải nhanh lên mới được, phải tìm ra cái thứ kinh khủng kia trước khi nó hành động. Có thể mọi chuyện sẽ không kinh hoàng như ông Bảy nhìn thấy trong giấc mơ. Sáng hôm sau đúng như dự định, hai ông bà tỉnh dậy là bắt luôn chuyến xe sớm để đi lên thành phố. Sự có mặt để bất ngờ của hai người khiến vợ chồng của Khắc không khỏi ngạc nhiên. Trời đất ơi, sao bố mẹ lên đây sớm vậy? Sao không gọi chúng con ra đón mà lại đi bộ tới đây? Hai ông bà đặt cái túi sách làm bằng chất liệu vải đay hết sức đơn giản vào trong góc nhà. Bố mẹ lên gấp nên không có báo trước được. Từ bến xe qua đây cũng gần thôi, nên là không có làm phiền hai đứa. Còn công việc cả, trong túi sách này có ít rau quả bố mẹ trồng ở dưới đó, sạch mà ngon lắm, các con cất đi để mà nấu ăn. Chị Tươi liền chạy tới cầm mấy cái túi đem cất thầy cho bố mẹ. Là một người khá nhạy cảm, cho đến khắc lúc này liền nghe hỏi: "Việc gấp sao bố, mà có chuyện gì vậy ạ?" Ông bảy liền trầm ngâm nói: "Cứ từ từ rồi bố sẽ nói với các con. Chuyện này không phải chỉ một hay hai câu có thể nói xong. Chuyện có liên quan tới thằng Thái." Khắc liền nuốt nước bọt. Tuy ở bên trong phòng cũng nghe được câu nói của bố, thì dùng mình một cái, dừng hẳn tay lại để lắng nghe cuộc nói chuyện. Ở bên ngoài Khắc nói: "Nếu vậy bố mẹ cứ vào bên trong nghỉ ngơi, chờ vợ con nấu ăn xong, ngồi ăn uống rồi nói sau cũng được. Chiều nay con bận một số việc ở công ty, có gì tối nay con sẽ nói." Ông bảy lúc này gật đầu: "Nếu vậy thì tối nay chúng ta sẽ nói chuyện. Nhưng các con hãy khoan cho thằng bé có mặt, từ bố sẽ nói chuyện với thằng bé sau." Hiểu ý của bố, Khắc liền gật đầu: "Vâng ạ, từ nay con sẽ cho thằng bé qua nhà thằng bạn nó chơi, ngủ ở bên đó cũng được. Nó chơi thân với một đứa bạn cũng khá hiền lành, họ cũng rất giỏi cho nên có thể an tâm." Gật đầu không nói gì thêm, ông bảy lúc này vào trong nhà nghỉ ngơi một chút. Sau một buổi ngồi trên xe, bà bảy thì không ngủ mà xuống bếp nấu ăn cùng con dâu. Tới lúc này ngập ngừng hỏi mẹ: "Mà chuyện bố nói là gì vậy mẹ? Nghe qua thì hình như có vẻ nghiêm trọng quá." Bà bảy liền lắc đầu đáp: "Mẹ cứ không rõ. Đêm qua ngủ mơ thấy cái gì đó một mực đòi lên đây. Mẹ cũng lo lắng cho nên đi luôn. Nhưng mà theo bố con nói thì chuyện này có liên quan đến thằng Thái." Tươi tái mặt chẳng biết chuyện gì mà ông bảy gấp gáp như vậy. Cảm giác lo sợ ngập tràn tâm trí của chị suốt cả buổi sáng. Chẳng mấy khó hiểu khi mà điều này có liên quan đến con trai của chị. 17 năm trước, ngày thằng bé vừa được sinh ra, ông bảy đã nói những điều vô cùng đáng sợ về số phận con trai của mình. Lần này ông tỏ ra gấp gáp như vậy thì càng làm cho chị thêm sợ. Buổi chiều hôm đó, chị Tươi và mẹ đã nấu ăn xong. Thầy cũng đã về từ bao giờ. Ông bảy đang ngủ thì bà bảy vào gọi dậy. Ông nói: "Dậy đi con, ăn cơm, nấu nướng xong cả rồi đây." "À, tôi tỉnh rồi đây, tôi ra ngay." Bà bảy không nói gì thêm mà bước ra ngoài. Ông bảy ngồi trên giường vươn mình ngáp thêm một tiếng rồi dậy theo. "Đúng là già cả rồi, cơ thể nó cứ mệt mỏi mãi không có chịu nổi." Nói xong ông xuống giường rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đẩy cánh cửa ra bên ngoài thì một giọng nói lập tức cất lên làm chồng thắng giật mình: "Ông nội dậy rồi hả? Ông lên mà chẳng nói trước với con một tiếng nào." Nhận ra đó chính là giọng của thằng cháu nội, ông bảy mỉm cười rồi lại ôm nó vào trong lòng: "Ông xin lỗi, ông lên gấp quá nên không có thể báo trước, cháu mới đi học về đó hả?" Thấy gật đầu: "Vâng dạ." "Vâng thưa ông nội, cháu mới về. Ông nội dậy rửa mặt rồi xuống ăn cơm." "Ờ, được rồi, chờ một chút." Nói rồi ông đi ra ngoài nhà sau, bước vào trong nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh. Vừa đưa tay lên bồn để hứng nước, ông đột nhiên dừng hẳn lại, nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay của mình, miệng ấp úng: "Cái thứ này..." Trên tay của ông bảy lúc này chẳng biết vì sao lại trở nên đen kịt. Ông bảy nhớ từ sáng đến giờ mình chẳng hề động vào bất cứ thứ gì có thể bám đen trên tay cũng như vậy. Thế nhưng vừa rồi ông vừa chạm vào một người, đó chính là Thái trong nội của mình. Cảm giác sợ hãi một lần nữa dấy lên, nhưng ông vẫn quyết tâm im lặng quan sát, vì thứ âm khí bám trên tay ông vẫn là một ẩn số, nhưng nhất định nó không hề bình thường và nó đang bám đến thằng cháu của ông. Rửa mặt xong, ông quay lại vào trong nhà ăn uống như bình thường, đôi lúc cũng chỉ khẽ đưa ánh mắt thăm dò nhìn Thái. Quả đúng như là ông bảy nghĩ, thêm khí bấm đen bàn tay của mình ban nãy chính đã xuất phát từ trên người của cháu nội. Tuy nhiên cũng là từ một người khác chuyển sang mà thôi, nhất định ông phải tìm hiểu. Buổi tối hôm ấy đúng là như dự tính, Khắc cho con của mình qua nhà Thiên chơi để ngủ lại một đêm ở đó. Cho nên ngoài trừ Thái ra thì cả nhà lúc này đang đóng kín cửa rồi ngồi lại trong phòng. Khắc liền hỏi: "Vậy chuyện mà bố phải chạy lên đây gấp như vậy để bàn với tụi con là gì vậy ạ?" Có nghiêm trọng không bố? Ông Bảy uống một ngụm nước nhìn bà Bảy một cái rồi nói thẳng vào vấn đề. Chuyện mà ta muốn nói có liên quan mật thiết đến vận mệnh của thằng Thái là một chuyện vô cùng quan trọng. Tươi vừa nghe thế như vậy thì không giữ được im lặng, chỉ hoang mang. Chuyện gì vậy bố? Sao mà con nghe nghiêm trọng vậy? Con còn nhớ những lời ta nói lúc mà Thái vừa chào đời không? Con nhớ thưa bố, chuyện đó... Gật đầu uống thêm một miếng nước, ông Bảy mới từ từ kể cho hai vợ chồng nghe về giấc mơ đêm qua và cả thứ âm khí đang bám trên người của Thái. Thứ mà ông chắc chắn có xuất phát từ thứ quỷ dữ kia. Như vậy đồng nghĩa Thái đang tiếp xúc với con quỷ đó. Bằng một cách nào đó ông Bảy vẫn chưa tìm hiểu được. Khắc sợ hãi rồi nói. Vậy là thằng nhỏ đang tiếp xúc với quỷ thật sao? Nhưng bằng cách nào? Về việc này ta vẫn chưa thể biết chính xác. Nhưng với những gì ta biết, năm xưa thứ quỷ này được sinh ra cùng thời điểm với thằng bé. Như vậy là thứ đó hiện đang bằng tuổi với nó và đang sống trong cơ thể với hình dáng của con người. Như vậy thì con quỷ đó hoàn toàn có thể là những người bạn ở trường học của thằng bé đang tiếp xúc qua. Khắc liền đứng bật dậy. Nếu như vậy con sẽ cho nó chuyển trường, nếu không sẽ nguy hiểm cho bản thân nó. Không được. Nếu như con làm vậy càng nguy hiểm cho thằng bé. Đừng quên những gì ta nói. Thằng bé chính là người có thể cứu được tất cả, nắm trong tay vận mệnh của rất nhiều người. Sớm mai muộn nó cũng phải đối mặt với thứ đó. Bây giờ con làm vậy chắc chắn sẽ đánh động con quỷ đó. Là tiếp xúc với thằng bé đó nhất định là có mục đích. Khắc lại càng thêm gắt, chẳng còn nghe lời của bố nữa. Nói như vậy thì càng phải tách nó ra khỏi con quỷ đó. Chẳng cần biết mục đích của nó tiếp xúc với thằng bé là gì, phải cho nó chuyển trường ngay lập tức. Ông Bảy biết tính con nên không nói gì thêm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì khi việc chuyển thằng bé sang một môi trường khác có khi lại là chuyện tốt. Sự an toàn của nó sẽ được đảm bảo. Ngày hôm sau, vợ chồng của Khắc lập tức rút hồ sơ của Thái khỏi trường. Điều này làm cho Thái vô cùng bất ngờ và không thể chấp nhận. Bố mẹ làm vậy sao? Sao tự nhiên lại chuyển trường? Bố mẹ cũng phải hỏi ý kiến của con cái đấy chứ. Khắc liền nhẹ giọng trấn an con trai. Con bình tĩnh đi, bố mẹ muốn tốt cho con thôi, nhất định một ngày con sẽ hiểu. Thái lúc này lắc đầu lia lịa không chấp nhận. Lúc này Thiên cũng đang đứng bên cạnh im lặng, mặt như cũng có chút thất vọng, nhưng ánh mắt của cậu ta lại có sự tức giận, nhìn chằm chằm vào bố mẹ của Thái, răng đột nhiên nghiến vào nhau ken két. Thái dù cố gắng nài nỉ hay tức giận đi nữa cũng không thể lay chuyển quyết định của bố mẹ. Cậu bị chuyển trường mà không có bất cứ một lý do cụ thể. Ngay cả trường cũng rất bất ngờ về quyết định này. Khắc chỉ trả lời một câu duy nhất. Tôi quyết định như vậy là có lý do và muốn thuận tiện hơn cho con của mình. Ban giám hiệu nhà trường tuy rất muốn giữ cậu học sinh này nhưng cũng đành bất lực. Mọi thứ đã xong, hai người liền rời khỏi trường. Còn Thái vẫn có thể ở lại học nốt buổi học hôm nay, coi như chia tay bạn bè. Bước đi cùng Thiên, Thái buồn bã bảo. Ta chẳng hiểu sao bố mẹ của ta lại làm vậy, thậm chí còn chẳng thèm hỏi ý kiến của tao. Vừa mới đừng học chung với lớp mày, lại còn được ngồi chung ấy vậy. Thiên từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ sự im lặng, vốn đã là người trầm tính. Nghe thằng bạn buồn rầu như vậy thì quay sang. Thì bố mẹ mày muốn tốt cho mày thôi, chuyển trường thì chuyển chứ, tao với mày vẫn là bạn cơ mà, có gì đâu. Thái ngẩng cả mặt lên nhìn bạn. Từ bao giờ mà cái thằng nổi tiếng lạnh lùng lại nói được một câu xến xúa như vậy? Đúng thật là kỳ lạ. Cái thằng này mày ấm đâu à? Nói được mấy cái lời xến sẩm như vậy. Thôi mày cứ im lặng nghe tao nói là được rồi. Thiên lại im lặng cười một cái. Thái cũng chẳng mấy khi mà thấy thằng bạn của mình lạnh hơn cả đá kia cười. Thái lấy làm lạ ở trong đầu. Thực ra dạo gần đây có chút gì lạ lẫm. Có lúc còn giống như trở thành một con người khác vậy. Từ ánh mắt, nụ cười hay là nét mặt và hành động của Thiên đều khác so với con người bình thường Thái chơi cùng mấy năm. Nghĩ vậy thôi chứ nó cũng nghĩ thằng bạn của mình đang dậy thì. Chỉ vài ngày sau, Thái cũng đã chuyển sang một môi trường học mới. Điều lạ là ngôi trường này cũng chỉ cách trường cũ không xa. Việc này lại làm cho Thái thắc mắc. Thế nhưng hỏi thì Khắc chỉ muốn bảo là muốn tốt cho con của mình. Hôm nay chính là cuối tuần theo như lời hẹn, Thái quay chở Thiên tới nhà ăn cơm. Ngồi sau chiếc xe đạp, Thiên vẫn như mọi ngày, chỉ ngồi im lặng mặc kệ thằng bạn ngồi trước thao thao bất tuyệt. Còn mình thì chỉ đưa ánh mắt nhìn chung quanh. Chiếc xe đã gần tới ngôi nhà sang trọng của gia đình Thái. Mặt của Thiên đột nhiên đanh lại, nhìn vào bên trong, dường như có điều gì làm cho cậu ta sợ hãi. Xe dừng lại trước sân, hai thằng liền xuống xe. Thái chạy vội vào trong nhà, còn Thiên từ từ tiến vào. Từng bước chân chậm rãi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bên trong như tìm kiếm thứ gì đó vậy. Bên trong nhà, ông Bảy còn đang ngồi trên sofa bọc tờ báo. Nghe tiếng nói của Thái thì chỉ nhìn lên cười một cái rồi tiếp tục đọc. Nhưng cũng ngay lập tức, mắt cũng nghiêm trọng hiện rõ. Không gian đột nhiên im lặng. Từng bước chân sột soạt từ bên ngoài đang tiến vào. Từng bước chân mà đối với ông Bảy quen thuộc đến đáng sợ. Có thứ gì đó nó đang tới. Một cậu thiếu niên chạc tuổi của Thái đứng trước cửa, bỏ đôi dép ra rồi tiến vào trong nhà. Thế ông Bảy ngồi đó, Thiên liền cúi đầu chào. Cháu chào ông ạ. Cháu là Thiên, bạn của Thái. Chào cháu. Cháu vào nhà chơi đi. Ông là ông nội của thằng Thái từ dưới quê lên. Cháu cứ tự nhiên nhé. Thiên vâng dạ đi xuống dưới nhà tìm Thái. Vì vốn dĩ cậu cũng đã đến đây rất nhiều lần cho nên đã quen. Còn lại ông Bảy ngồi đó, ông không đọc báo nữa. Cương mặt có phần nghiêm nghị suy nghĩ trong đầu. Thằng bé này có điều gì lạ lắm. Nhưng mà hình như mình không cảm nhận được. Đôi mắt nó có cái gì đó vô cùng đáng sợ. Nhưng mà nhìn thế nào cũng không ra được chút âm khí bám trên người. Mong là không phải điều ta đang nghĩ. Về phía của Thiên, cậu đi qua khuất vòng hành lang dẫn xuống bếp, bước chân liền chậm lại. Ánh mắt nhìn lại phía trên nhà tỏ ra đầy nghi hoặc. Cậu biết người đàn ông tuổi cao đó không phải là người bình thường, hay nói đúng hơn là một thầy Pháp. Buổi chiều hôm ấy mọi người vẫn ngồi ăn với nhau bình thường. Riêng ông Bảy thì hôm nay lại có chút lạ. Bình thường ông vẫn nói chuyện với các con, nhưng mà bây giờ chỉ lặng lặng ăn. Đôi lúc đưa ánh mắt thăm dò nhìn sang Thiên, cậu bạn của đứa cháu nội. Sao bố hôm nay im lặng dữ vậy? Lạ quá. Thì tại hôm nay thấy mệt mệt chẳng muốn nói gì. Các con cứ tự nhiên đi. Người già rồi có chuyện thì nói như là mấy ông bà ngoại chợ, không thì lại im thin thít đi mà. Ông Bảy nói xong cười xòa một cái. Chẳng ai biết rằng Thiên ngồi đối diện đang nhìn vào ông bằng một ánh mắt vừa lóe lên một tia quỷ dị. Miệng hơi nhoèn ra cười, nó chỉ thoáng chốc rồi trở lại bình thường mà không ai có thể nhận ra. Kết thúc bữa ăn, Thiên trở lại chơi với Thái một chút rồi xin phép trở về để học bài. Thái chờ cậu rời đi, ông Bảy lại đứng trước cửa nhà nhìn theo bóng lưng. Khắc thấy lạ thì liền tiến lại rồi hỏi: Bố sao vậy? Hình như từ khi thằng bạn của thằng Thái xuất hiện, nét mặt của bố không có được tự nhiên. Khắc vốn là một người thông minh, điều này có thể là do di truyền, cho nên bấy giờ cả Thái cũng vậy. Ngay từ khi Thiên bước vào nhà đến bây giờ, biểu cảm của ông Bảy rất khác lạ. Trong bữa ăn cứ liên tục thăm dò cậu bé kia, điều này không thể qua được sự quan sát của anh. Ông Bảy nghe con trai hỏi như vậy khẽ giật mình rồi quay sang cười nhạt. Đúng là không thể qua được quan sát của con. Nào, bố sẽ nói cho con nghe điều này. Hai người ngồi vào ghế, ông Bảy chẳng chần chừ mà nói: Thằng bé đó ngay từ lúc tới đây đã làm ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngay từ lúc nó còn chưa bước vào nhà, ta đã cảm nhận được một cảm giác đáng sợ. Vô cùng đáng sợ, lại rất quen thuộc. Giống như cảm giác của 17 năm trước. Thế nhưng ngay khi vừa bước chân vào trong nhà, ta lại chẳng cảm nhận được gì. Một chút cũng không. Trước mắt ta chỉ là một thằng bé bình thường, có ánh mắt có phần lạnh lùng. Mà đối với một vài người sẽ cảm thấy đáng sợ đôi mắt ấy. Khắc hơi lạnh người khi nghe những lời của bố nói. Nghe xong anh cũng gật gù. Cảm giác mà bố nói là gì, thực sự con cũng không hiểu. Vì vốn từ nhỏ bố đã nói con là người không có căn cơ, con cũng không thích theo cái nghề đó. Tuy nhiên về ánh mắt của thằng bé thì con có thể hiểu. Thằng Thái và thằng bé tên Thiên đó đã chơi với nhau từ lâu, hình như là từ năm lớp 8 thì phải. Kể từ đó nó cũng hay dẫn bạn về nhà chơi. Vì biết thằng bé đó cũng là một người học giỏi, cho nên là con và vợ cũng để yên cho hai đứa chơi với nhau, không có vấn đề gì cả. Lâu dần cũng thành quen với nó. Có cái gì đó lạnh lùng hay nói có phần đáng sợ, vì vậy chúng con cũng chẳng dám nhìn vào ánh mắt của nó quá lâu. Vì khi nhìn vào đó, con cảm thấy hơi thở của mình như đang bị thứ gì đó bóp nghẹt vậy. Mặc dù nó chỉ là ánh mắt của một đứa trẻ hơn chục tuổi mà thôi. Ông Bảy thật từng hơi chậm rãi nghe con trai ông gật gù. Đúng vậy, ban nãy khi mới tiếp xúc ta cũng nhìn vào ánh mắt nó. Nói có phần đáng sợ hơn thì nó hiện ra sự chết chóc. Nhưng mà dù có cảm nhận sâu hơn thì vẫn không thể. Vậy sau khi hai đứa chơi với nhau có chuyện gì lạ hay không? Khắc suy nghĩ cố nhớ lại rồi lắc đầu đáp. Con cũng không nhớ rõ, nhưng mà cũng chẳng có gì quá đặc biệt xảy ra. Chỉ có lần thằng bé kể với con về lý do hai đứa dù trái tính nhau nhưng vẫn có thể chơi thân như vậy. Nhưng mà lâu quá rồi thành ra con cũng quên. Để con nghĩ lại xem thử, nếu như mà nhớ ra con sẽ kể lại cho bố. Ông Bảy liền gật đầu. Nếu mà con nhớ cứ nói cho ta nghe. Đàn ông lại chìm vào trong dòng suy nghĩ. Hai con người trái tính của nhau, hoàn cảnh cũng đã hoàn toàn chênh lệch, đã có thể chơi với nhau vì một lý do đặc biệt nào đó. Rốt cuộc lý do là gì thì mới được chứ. Nhưng nếu như tìm hiểu được, có thể ông sẽ tìm ra được điều gì đó. Còn về cậu bé mà ông gặp ban nãy, tại sao chỉ trong một khoảnh khắc trước khi Thiên tiến vào trong nhà, sự sợ hãi đã ám ảnh ông Bảy đang hiện ra rõ mồn một trong tâm khảm của ông lại biến mất hoàn toàn khi cậu ta bước vào trong nhà và xuất hiện trước mặt của ông? Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Tại vì thực sự Thiên chẳng mang lại cảm giác đó, hay là khả năng của ông chẳng thể biết được trên người của Thiên có mang theo thứ tà khí kinh khủng đó không? Điều này làm cho ông Bảy càng trở nên sợ hãi. Điều duy nhất ông có thể biết được, một chuyện kinh khủng có thể gây chấn động một vùng, thậm chí là cả nước sắp sửa diễn ra. Một chuyện mà con người bình thường chẳng thể làm ra được. Có một tháng ông Bảy lên thành phố mà chẳng xảy ra chuyện gì, giống như ông nói. Bà Bảy vì lo lắng ngôi nhà bỏ không ở dưới quê nên cũng đã về trước. Đến nay ông Bảy cũng không còn cảm nhận được gì, mọi thứ đều trong trạng thái bình thường. Ông cũng có gặp lại Thiên vài lần nhưng chẳng tìm được điều gì trên người của cậu ta. Biết ở lại lâu cũng không làm được gì, ông quyết định trở về quê. Hơn một năm sau, tiếng gọi xe 30 chỗ inh ỏi cả một vùng. Phía trước hàng trăm chiếc xe máy và cả xe con đang tấp nập nhích từng chút một. Mới sáng ra mà đã gặp cảnh tắc đường. Một anh đơ xe liền mở kính bật chiếc loa cầm trên tay. Mọi người làm ơn, nhưng đừng cho xe đưa đón học sinh đến điểm thi phổ thông trung học quốc gia. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nghe được tiếng loa vang vọng, vài người phía dưới nhìn lên thì đúng thật trên xe là hàng chục học sinh đang trên đường đi dự thi. Một kỳ thi vô cùng quan trọng. Biết vậy họ lập tức tìm cách tản sang hai bên đường, nhường đường cho chiếc xe 30 chỗ. Qua được đoạn đường tắc, chiếc xe bon bon tiến về phía trước. Chiếc xe này được nhà trường phối hợp với một số đơn vị tài trợ thuê để đưa đón các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nhà cách trường khá xa cho đến gần trường để có thể đến điểm thi đúng giờ. Trong số đó còn có cả Thiên. Cậu lên xe thì chọn cho mình chiếc ghế ở sau cùng, bên cạnh cửa sổ, chỉ ngồi im lặng nhắm mắt không nói chuyện với ai. Xe đi đến một ngã tư thì bắt đầu rẽ trái. Vị trí này cũng cách trường không xa, nó đang di chuyển từ từ chẳng có vấn đề gì cả. Ngồi trên xe, Thiên bỗng nhiên mở trừng mắt. Người bạn ngồi bên cạnh thấy vậy thì giật mình. Này, mày làm cái gì mà tự nhiên mở trừng mắt lên, nhìn sợ quá vậy? Thiên từ từ quay mặt lại nhìn sang thằng bạn mà cười, một nụ cười vô cùng đáng sợ mà nói vỏn vẹn một câu. Mai là sinh nhật của tao, mày có quà cho tao không? Thằng kia hơi rùng mình vì ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười trên môi của Thiên, kèm theo đó là một câu hỏi khá khó hiểu. Thì miệng hơi run rẩy. Tao... Cần chưa kịp nói thì nó cảm nhận chiếc xe đột nhiên lao mạnh. Đằng trước ông tài xế là lớn. Chuyện gì vậy? Chiếc xe lao vút đi. Trên xe mấy học sinh không kịp phản ứng, hét lên một tiếng rồi bắn mình về phía trước, đập cả vào thành ghế. Có đứa còn ngất đi ngay lập tức vì va chạm mạnh. Nhưng chiếc xe vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn lao đi nhanh hơn. Có chuyện gì vậy bác Tài ơi? Một thầy giáo đi chung chuyến xe cũng đang cố gắng nhòi người dậy, sau cũng ngã bất ngờ nhăn nhó hỏi. Trên ghế Tài, ông tài xế vẫn còn đang ra sức đạp thắng. Tay xoay vô lăng nhưng chẳng có tác dụng, chiếc xe kinh như vậy lao đi vùn vút. Xe đường quá bất ngờ về sự việc chiếc xe bằng 10 chỗ đột nhiên lao vút đi. Hàng chục tiếng còi xe inh ỏi và tiếng thắng gấp. Lốp xe bị thắng lại, xe trên mặt đường bốc ra cả khói đen kịt. Ở bên này xe đưa đón học sinh càng lúc càng tăng tốc rồi liệng qua liệng lại. Bác Tài đã hoàn toàn mất lái. Đám học sinh trên xe biết mình đang gặp nguy hiểm la hét ầm ĩ. Tiếng khóc tiếng gầm rú của chiếc xe hòa cùng với nhau. Thế nhưng ở một góc xe của Thiên vẫn ngồi im lặng, nhìn đám người nháo nhác mà nở một nụ cười vô cùng kinh dị. Ánh mắt lóe lên một màu đỏ của loài ngạ quỷ. Chiếc xe lao vụt đi, đảo qua đảo lại rồi tông thẳng vào thành đường. Tốc độ quá cao cộng thêm va chạm mạnh khiến cho văng hẳn đi không trung, xoay mấy vòng rồi rớt xuống đất. Từ cửa sổ vỡ nát còn có mấy em học sinh rơi cả ra ngoài, đập đầu xuống dưới đường, máu chảy ra từng dòng chết ngay tại chỗ. Có em còn bị mảnh thủy tinh của cửa kính đâm xuyên qua đầu trước khi rớt ra ngoài. Trên chiếc xe đã vỡ nát, lốp xe còn đang xoay đều, khói bốc lên nghi ngút. Hàng chục con người nằm lắt léo trên thành xe, sắt vào gầm ghế. Có người bị thanh sắt đâm hẳn qua người. Ở vị trí ghế của bác Tài, nửa thân dưới còn nằm im trong xe, thân trên lồi hẳn ra ngoài qua lớp kính vỡ nát. Cơ thể nhốm đầy máu còn bị kính xe đâm vào cơ thể. Tai nạn xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Người dân chung quanh liền hô hoán nhau gọi cứu thương và cả cảnh sát đến để cứu lấy những người gặp nạn. Thế nhưng họ nhanh chóng bất lực. Có người còn không kìm được nước mắt, bởi vì trên xe tất cả đều đã chết, chẳng còn ai sống cả. Công an đã có mặt tại hiện trường, họ liền cho người gom những thi thể kia lại rồi đắp chiếu lên. Quá đau lòng, chỉ trong phút chốc, gần 30 học sinh thiệt mạng vì một tai nạn thảm khốc. Nhưng đột nhiên có người hút lớn, có người còn sống, mau tới đây. Cả mấy anh công an cứu thương đều bỏ ngang công việc mà dồn sự chú ý về người kia. Mau qua đây, ở đây có một người còn sống, là một cậu học sinh. Mấy anh nhân viên cứu thương liền chạy cắng mang lại. Họ thấy trong xe một người khẽ nhúc nhích thì liền réo nhau đưa ra. Người đó không ai khác chính là Thiên. Được kéo ra ngoài, trái với suy nghĩ của mọi người, chắc chắn cậu phải bị thương nặng dù còn sống. Thế nhưng không, vừa ra đến nơi cậu lại vô cùng tỉnh táo. Trên người chỉ xây sức một chút và tỏ ra khá đau chân mà thôi. Là thầy, khi nghe bác sĩ bảo nên nhập viện để kiểm tra sức khỏe, Thiên lập tức đồng ý. Không quên là một nụ cười lạnh lẽo, mặc dù chung quanh cậu hàng chục người bạn đồng trang lứa đã bỏ mạng. Lạ quá thôi, cái chuyện này đúng thật là khó tin. Tất cả đều chết thảm như vậy, cậu bé đó lại chẳng hề hấn gì cả, chỉ xây sắc nhẹ mà thôi. Chuyện này quả là kỳ diệu. Một y tá đang có mặt ở đó tỏ ra kinh ngạc về chuyện vừa rồi. Người đồng nghiệp liền nói, đó là may mắn thôi, chắc là ông bà tổ tiên phù hộ. May cho em ấy quá chỉ bị như vậy. Cả hai nói chuyện thêm một chút rồi tiếp tục công việc. Quả thật việc một người còn sống sau vụ tai nạn thảm khốc kia, quả thật quá may mắn. Gần 30 con người trên chiếc xe đã chết ngay tại chỗ. Ấy vậy mà cậu ta có thể lành lặn như vậy, đúng là một điều kỳ diệu. Thiền lập tức được đưa đến bệnh viện. Vừa tới nơi thì đột nhiên bất tỉnh, trái với vẻ tỉnh táo ban nãy, một người bác sĩ liền hét lên, mau đưa thằng bé tới khoa cấp cứu đi, không ổn rồi, tình hình như vậy là chấn thương sọ não rồi. Cả đám lập tức đẩy chiếc xe chạy về hướng khoa cấp cứu. Thiền đã ngất liệm đi chẳng biết gì nữa. Như vì bác sĩ kia vừa nói, người bị tai nạn giao thông mà bị chấn thương ở vùng đầu sẽ có vẻ tỉnh táo giống như chưa hề bị làm sao. Cho nên nhiều người chủ quan mà không chịu đến bệnh viện thăm khám. Máu tụ ở não đến thời điểm sẽ lập tức khiến người này rơi vào tình trạng nguy kịch, chỉ trong tích tắc và có thể tử vong ngay lập tức. Đúng như dự đoán của bác sĩ, thì ngay sau khi đưa vào trong phòng cấp cứu thì được chẩn đoán là bị chấn thương sọ não. Người nhà cũng ngay lập tức được gọi tới. Số tiền phẫu thuật lúc này thực sự là một gánh nặng với gia đình anh Tâm và chị Diệu. Nhưng trước mắt phải cứu được thằng bé cái đã. Anh gọi điện đi khắp nơi để trả tiền cho bệnh viện. Thái hôm đó thi xong thì mới biết bạn của mình bị gặp nạn, lập tức chạy đến bệnh viện. Với sự nài nỉ của con trai, Khắc liền đồng ý trả viện phí cho gia đình của anh Tâm chị Diệu mà chẳng cần bất cứ điều gì. Gia đình của chị Diệu liền cúi đầu cảm ơn. Chúng tôi thực sự biết ơn anh, ơn này không biết phải lấy gì ra trả. Anh chỉ đứng dậy đi, không cần phải như vậy đâu. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan học giỏi, cứ là cả hy vọng của gia đình anh chị. Hơn nữa nó còn là bạn thân của nhà em, làm sao em có thể không giăng tay giúp đỡ. Anh chỉ cần thêm số tiền này để mà lo lắng cho thằng bé, đừng có ngại gì cả. Sức khỏe của nó mới là quan trọng. Chồng chị Diệu nhất quyết không dám nhận thêm số tiền kia, nhưng khắc một mực bách anh nhận, cho nên đành nghe theo. Như vậy cả nhà tôi cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Nước mắt đã rơi trên gương mặt của hai người. Bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang giành giật sự sống cho Thiên. Tình trạng chuyển biến vô cùng nhanh, khiến bác sĩ toát cả mồ hôi. Nhất mặt hết sức tập trung trong từng thao tác. Chỉ sai một chút thôi, Thiên sẽ mất mạng ngay lập tức. Ở bên ngoài còn có mấy người vẫn im lặng chờ đợi thì điện thoại của Khắc vang lên. Alo bố hả? Đầu dây bên kia ông Bảy đáp. Bố đây, làm gì mà bố gọi nãy giờ không có được hả? Thế thằng Thái thì sao rồi? À, con đang ở trong bệnh viện có chút việc, Thái thì tốt. Ở bệnh viện? Con làm gì ở trong đó vậy hả? Có chuyện gì? À, thực ra thì bạn của Thái bị tai nạn trên đường đi thi, bây giờ đang cấp cứu. Con đưa thằng bé tới đây xem thế nào. Bố còn nhớ cậu bé tên Thiên chứ? Nhớ chứ. Đúng rồi bố à, tai nạn thảm khốc lắm. Nghe nói là gần 30 người trên xe đi đón học sinh đến điểm thi đều chết ngay tại chỗ. Chỉ có mỗi thằng bé là còn sống, nhưng mà lại bị chấn thương sọ não, bây giờ đang cấp cứu. Ông Bảy im lặng mãi chẳng nói gì, cất điện thoại. Alo, alo bố ơi. Ở bên kia ông Bảy im lặng. Khắc đang định tắt máy thì nghe giọng của bố run rẩy. Con đang ở bệnh viện nào? Con đang ở bệnh viện gì đó bố. Ở đây thì chỉ có bệnh viện này lớn nhất và đủ vật chất để cấp cứu những cái ca như vậy thôi. Vừa nói xong ông Bảy liền tắt máy cái rụp, khiến cho Khắc hơi khó hiểu. Lúc này tại nhà mình ông Bảy đang run rẩy suy nghĩ. Như sự nhớ ra điều gì ông lầm bầm. Mà là sinh nhật của thằng bé. Đúng rồi, tại sao ta lại quên mất chứ. Nói rồi ông vội vã chạy vào trong nhà lấy túi sách, gom một mớ quần áo và vài đồ dùng riêng cho cúng kiếng. Bà Bảy thấy vậy thì liền hỏi. Ông đi đâu mà vội như ma đuổi vậy? Tôi phải lên thành phố, không hay rồi. Thằng bé đó chính là con quỷ, nó đã bắt đầu giết người. Bệnh viện đó chính là nơi mà nó đang nhắm làm mục tiêu. Nó đang tìm kiếm thứ gì ở đó, tôi phải lên ngay. Chuyện lớn sắp sửa xảy ra, bà gọi xe cho tôi đi, mau lên không thể chậm trễ được nữa. Thấy chồng của mình đầy mồ hôi trên mặt, sắc mặt tái đi nhanh chóng, bà Bảy chẳng hỏi thêm gì nữa, lấy cái điện thoại mà gọi cho nhà xe. Rồi bà nghe ông nói thì cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng mà nhất định đang có chuyện lớn. Thế và Thiên được sinh đầu đúng vào thời điểm kỳ thi được diễn ra, cho nên ngày mai chính là sinh nhật của hai đứa. Cho dù nếu tính ra tuổi này vẫn chỉ là 17, nhưng tính thêm cả tuổi mộ thì là cả hai đều là 18. Thế ngạ quỷ đã chọn ngày này để trỗi dậy. Tại bệnh viện lúc này đã là 4 giờ chiều, các bác sĩ sau một ca phẫu thuật khá dài mới mở cửa phòng bước ra báo cho gia đình nạn nhân. May mắn Thiên đã được đưa vào kịp thời, chỉ chậm vài phút chắc chắn không còn cơ hội. Lúc này tại khoa sản phụ tại bệnh viện, trong một căn phòng, một thứ hình cầu đã nằm ở đó gần 20 năm, bằng một cách nào đó liên tục phát ánh sáng. Ánh sáng rõ rệt hơn cả mọi lần. Đèn còn đang mở cho ca sinh của một thai phụ đột nhiên chớp tắt liên hồi, khiến mọi người có chút hoang mang. Họ báo hiệu cho người bên ngoài đi kiểm tra nguồn điện. Một lúc sau ánh đèn ổn định trở lại, không còn gặp vấn đề gì nữa. Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ lại vang lên, trong sự vui mừng của bác sĩ và gia đình. Chẳng ai nghe được, hòa lẫn trong đó còn có âm thanh như là một chiếc hộp nhạc đang vang vọng lúc trầm lúc bầm. Ở một căn phòng khác là nhà kho của bệnh viện, nơi chứa đồ phế liệu, căn phòng tối đen như mực. Trong góc nhà ánh sáng lập lòe đủ sắc màu đang phát ra. Tiếng nhạc từ trong đó cũng ngân lên từng đoạn. Và đó có hình một chiếc hộp, bên trên còn có một hình thú như là trẻ em đang nắm lấy tay nhau đi vòng tròn. Tiếng nhạc chính phát ra từ đây. Ánh sáng bên trong chiếc hộp phát ra phả vào những hình thù con nít in bóng trên tường. Nó cứ đi đều như những đứa trẻ đang dắt tay nhau đi chơi. Lẫn trong tiếng nhạc còn có những tiếng cười khúc khích của trẻ con. 12 giờ đêm tại khoa cấp cứu của bệnh viện, tiếng máy đo nhịp tim còn đang vang vọng. Vợ chồng của anh chị Diệu còn đang nằm ngủ li bì trên chiếc giường bên cạnh để mà chăm con sau một ngày quá mệt mỏi, bây giờ mới có thể ngủ một chút. Trên giường Thiên còn đang hôn mê thì mở chừng mắt ngồi bật dậy. Một lúc sau mới bắt đầu đưa tay giật từng sợi dây còn đang gắn trên người. Tiếng máy đo nhịp tim cũng im bặt. Thiên lập tức bước xuống giường rồi lặng lẽ rời đi, chẳng ai hay biết. Đôi mắt mở chừng chừng nhìn thẳng về phía trước, nhưng trên đó lại chẳng còn lòng đen, chỉ là một cặp mắt trắng dã mà thôi. Thiên bước ra khỏi hành lang rồi chậm rãi bước đi. Từng bước đi, ánh sáng từ mấy ngọn đèn được thắp lên trên đầu cậu ta chớp nháy liên tục. Trong không gian vang vọng tiếng của chiếc hộp nhạc, mấy người phòng ở gần đó đang ngủ thì chợt bừng tỉnh. Tiếng gì vậy chứ? Giờ này ai còn bật nhạc vậy? Một người thầm hỏi ở trong miệng, nhưng rồi chợt im lặng vì nghe bên tai có tiếng bước chân đi ở ngoài hành lang. Người đó đang đi chậm rãi, đưa tay lên cố nhìn xem hiện tại mấy giờ thì mặt khẽ tái đi. Lúc này đang hơn 12 giờ đêm. Gì vậy? Ai mà giờ này còn đi lại ngoài hành lang như vậy? Nếu con là trong viện, có người bị sao thì có y tá bác sĩ cũng sẽ vào cấp chứ. Sao lại chậm rãi như vậy được? Người đó thầm nghĩ trong đầu, nhưng không phải đợi lâu. Tiếng bước chân đang ngay ở phía bên ngoài căn phòng mà người này đang nằm. Ánh đèn bên ngoài chớp nháy hắt ánh sáng vào bên trong. Hiện lên trên bức tường đối diện là một bóng người nào đó đang đi chậm rãi, giống như người đó đang nghĩ. Tiếng đèn chớp tắt và bóng người di chuyển kia ngắt lên trên tường, làm cho người kia cảm thấy sợ hãi chẳng dám ngóc đầu lên xem đó là ai. Mất một lúc thì người nó đi qua, tiếng nhạc vẫn còn lanh lảnh âm vang ở đâu đó nghe vô cùng kinh dị. Người đó run giọng, mẹ nó chứ, chẳng lẽ trong bệnh viện có ma? Quấn vội cái chăn lên người, toàn thân run rẩy, người đó bịt cả tai lại để không còn nghe thấy âm thanh kinh dị kia nữa. Ở bên ngoài hành lang, Thiên vẫn còn đang đi chậm rãi với bàn chân không, nhưng âm thanh mỗi lúc nó chạm xuống đất khiến anh nghe được cũng cảm thấy rùng mình. Chẳng ai dám ngó lên xem là ai đang bước đi trong đêm tối như vậy. Ở bên ngoài cổng bệnh viện lúc này mấy bóng người đang nhốn nháo, một người bảo vệ lên tiếng, rất xin lỗi anh và ông đây, giờ này là bệnh viện nghỉ ngơi, dù có là người nhà cũng không thể vào trong, có việc gì cần sáng mai quay lại, thật sự chúng tôi không thể cho mọi người vào được vì đây là quy định. Mấy người kia không ai khác chính là ông Bảy, Khắc và cả Thái đang nài nỉ để được vào trong bệnh viện. Nhưng thực sự rất khó khăn vì hiện tại đã là hơn 12 giờ đêm. Không được vào, ông Bảy đành phải chấp nhận đứng bên ngoài chờ đợi. Ông không ngừng lo lắng nhìn vào bên trong, cảm giác thứ kia chắc chắn đang có mặt ở trong đó. Nhưng chẳng thể làm được gì, vì bây giờ nếu có gào lên có một con quỷ đang chuẩn bị giết người. Nơi mà ông được vào có lẽ không phải là bệnh viện, mà là đồn công an, vì cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Bất lực cho nên ông phải đứng ngoài tìm cơ hội. Mấy lần Khắc cũng bảo vệ rồi mai hãy quay lại, nhưng ông không chịu, vì chắc chắn đêm nay nó hành động. Đến bây giờ ông mới thực sự nói cho Thái nghe lý do suốt bao năm nay ông vẫn hay chỉ dạy cho cậu những thứ bùa phép và cả sự thật về người bạn thân của chính mình. Hỏi về lý do mà hai đứa có thể chơi thân với nhau, ông Bảy lại càng khẳng định Thiên chính là đứa trẻ đã mang lấy lời nguyện của con quỷ được sinh ra trong thế giới này. Thái nghe vậy thì không tin, nhưng ông bảo nếu muốn xác thực thì đêm nay hãy đi cùng ông, vì cậu chính là người có thể cứu lấy tất cả. Chiều này ông Bảy lật đật dọn đồ rời đi, thế nhưng xui rủi thế nào lại chẳng có xe lên thành phố. Ông phải bắt mấy chặng xe tới gần nửa đêm mới lên đến nơi thì vội vàng giục Khắc đưa tới đây. Cả ba lúc này đứng trước cổng bệnh viện thở từng hơi đầy nặng nhọc nhìn vào bên trong. Bên trong bốt bảo vệ, người bảo vệ ban nãy nói với đồng nghiệp có phần bực tức. Mẹ giờ này còn chạy tới đây đòi vào bên trong, hỏi lý do thì cứ âm mà âm mờ, ai mà cho vào được. Bảo vệ thì cứ đứng ở đó, đúng là cái lũ điên. Người đàn ông còn lại chẳng nói gì, chỉ cười trừ vì vốn đã quen tính của ông đồng nghiệp. Nhưng ông lại hướng mắt nhìn vào mấy người kia. Nhìn ánh mắt của ông lúc này hiện rõ sự lo lắng. Sự lo lắng không phải vì lo cho người thân hay ai đó bị bệnh đang nằm trong bệnh viện này. Tại khoa sản phụ của bệnh viện, Thiên đã có mặt trước cửa một căn phòng. Cửa đã bị khóa lại nhưng Thiên chỉ cần đưa cặp mắt trắng dã của mình nhìn vào rồi cười một cách. thì nó lập tức mở cửa. Cánh cửa sắt cũng tự động được mở ra, vang lên tiếng cót két. Thiên tiến vào bên trong, bóng tối bao trùm. Cậu ta quay mặt hướng về các bên rồi dừng lại ở một góc phòng, nơi có một ánh sáng lẻ loi phát ra dưới ngách của một cái tủ đựng dụng cụ. Thiên mỉm cười rồi bước chân về phía đó. Bên ngoài, một vị bác sĩ có ca trực đêm đang bước đi trên hành lang, cầm cái đèn pin mà chiếu lên chung quanh. Nhìn cánh cửa phòng sinh đang bật mở, ông ta lấy làm lạ mà tiến đến. Bước tới cửa căn phòng tối đen như mực, biết được rằng hình như có người đang ở trong, ông ta liền tiến vào bên trong ngó nghiêng. Từ góc phòng, Thiên vừa cầm được thứ gì đó trên tay, đứng dậy, làm ông bác sĩ giật mình đánh thốt, rời cái chiếc đèn pin. Ai đấy? Sao giờ này không ngủ lại lèn vào đây làm gì? Trên mặt của ông lúc này là một người thiếu niên chừng 17-18, trên mình mặc bộ đồ của bệnh nhân. Cậu là bệnh nhân khoa nào? Sao bây giờ lại ở đây? Ra ngay đây, không là tôi gọi bảo vệ bắt cậu đấy. Thiên chẳng đáp lại lời nói đó, chỉ từ từ quay người lại nhìn thẳng vào vị bác sĩ. Bây giờ ông ta mới nhận ra người thiếu niên kia có gì đó khác lạ. Trên tay còn cầm thứ gì đó đang phát sáng, miệng run rẩy. Cậu là ai? Mau rời khỏi đây không là tôi gọi bảo vệ đấy. Thiên vẫn nhìn ông ta bằng một cặp mắt trắng dã, nhận miệng cười rồi lại nhìn cái thứ nhỏ như viên bi đang phát sáng trên tay của mình. Chả nói gì liền bỏ luôn thứ đó vào trong miệng mà nuốt xuống trước sự ngỡ ngàng của vị bác sĩ kia. Lúc này ông ta mới nghe bên tai có tiếng nhạc phát ra. Thiên nuốt thứ kia xong thì lạnh lùng bảo: Ông thấy nhạc có hay không? Ông bác sĩ tái cả mặt. Thiên lại nói: Đó là nhạc chúc mừng sinh nhật của tôi đó. Bác sĩ toàn mở miệng nói gì nhưng không kịp. Vừa mới chớp mắt một cái, Thiên đã đứng dậy trước mặt ông ta, kèm theo một tiếng phập trong sự sững sờ của ông. Từ từ cúi xuống nhìn thấy bàn tay của cậu thiếu niên đâm xuyên qua cơ thể của mình. Ông ta chỉ có thể ú ớ thêm được vài chữ. Bàn tay của Thiên đã rút khỏi cơ thể, kéo theo từng vật nội tạng máu me. Cần một chút hơi tàn, ông ta vẫn nghe được bên tai tiếng nhạc ở đầu đó reo rất vọng tới. Nụ cười man dài của cậu thiếu niên đang từ từ lôi hết đống nội tạng của mình ra khỏi cơ thể. Thiên lôi hết đống ruột rồi tới mấy cơ quan nội tạng vứt đầy ra sàn nhà, rồi thọc thẳng bàn tay vào giật luôn quả tim, cất lên tiếng cười để man dợ. Một người ở trong phòng nghe được tiếng cười này liền mở cửa ra bực tức nói: Mẹ cái thằng điên nào, nửa đêm còn cười không cho anh ngủ vậy. Bên trong phòng còn có rất nhiều bệnh nhân khác cũng tỉnh dậy sau tiếng cười vừa rồi. Họ cũng bực tức không kém. Người đàn ông đang đứng trước cửa ngó nghiêng thì gấu áo bị một bàn tay kéo lại. Gì thế? Sao cháu không ngủ lại đi đây làm gì? Người đàn ông cúi xuống nhìn thấy đứa trẻ đang nằm gần giường bên cạnh, kéo áo của mình, mặt như mếu máu cầu khẩn gì đó. Phải gặng hỏi một hồi, nó mới ấp úng ứa cả nước mắt. Chú ơi, mau đóng cửa lại, nó đang đến. Ông ta nghe chẳng hiểu gì cả, gạt tay của nó ra rồi bảo: Này, nửa đêm đừng có phá nữa. Mấy hôm nay ngoan như vậy bây giờ lại hư vậy hả? Chị kia, mau dẫn cháu vào ngủ đi. Hết thằng điên nào cười rồi đến đứa trẻ này, đúng thật là... Người phụ nữ mẹ của đứa bé tiến lại dắt con vào bên trong. Người đàn ông lại đưa mắt ngó nghiêng nhìn chung quanh. Vừa quay lưng bước vào thì ngay sau lưng một bóng đen hiện ra, y lên cái cột nhà. Người đó đứng ngay sau lưng của ông ta mà chẳng ai kịp phản ứng. Bàn tay đâm xuyên qua ổ bụng của người đàn ông, máu túa ra vương vãi trên sàn nhà. Người đàn ông trợn trắng mắt vì có bất ngờ. Ông ta chết ngay lập tức mà chẳng biết được nguyên nhân. Bàn tay kia rút khỏi cơ thể, kéo luôn cả đống nội tạng trước mặt của đám bệnh nhân còn nằm trên giường. Cả sát nhân kia tiến vào trong phòng từng bước chậm rãi. Cánh cửa tự động đóng lại rồi chốt lại. Cái đó chính là Thiên. Cậu ta đứng đó đưa ánh mắt đỏ rực nhìn đám người còn lại mà cười lên man dở. Trong căn phòng tối đen không có đèn điện, ánh sáng từ mấy ngọn đèn bên ngoài hắt vào bên trong là mấy chục bóng người đang la hét hoảng sợ. Họ bò chạy ngắt đập cả người vào cửa kính, tiếng gào thét tiếng da thịt bị cắt đứt vang vọng. Cứu tôi, có quỷ, cứu tôi với, vợ ơi, chạy nhanh lên. Tiếng la hét cầu cứu, tiếng thúc giục vang vọng trong bệnh viện. Nhiều người ban đầu tò mò chạy đến xem có chuyện gì đang xảy ra, cũng bị con quỷ trong thân xác của Thiên bắt lại, giết hại ngay lập tức. Máu tanh nồng cả một vùng. Kẻ sát nhân cứ giết hết người của phòng này rồi lại tiến sang phòng khác. Đám bệnh nhân nhanh chóng náo động, chạy hẳn ra cổng bệnh viện rồi hét lớn: "Mau mở cổng chạy đi, có quỷ!" Mấy người bảo vệ ban đầu tỏ ra nghi ngại, nhưng lượng người càng lúc càng đông, buộc họ phải mở cổng cho đám người. Cả bốt bảo vệ hoang mang về đám bệnh nhân đang một mực khẳng định có quỷ giết người bên trong. Ông Bảy biết sự náo loạn này chính là cơ hội ra hiệu cho Khắc và Thái liền vào bên trong. Quả nhiên ba người đã thuận lợi tiến vào không gặp sự ngăn cản nào. Ông Bảy vào tới nơi tập trung sức lực tìm kiếm nơi mà thứ kia đang di chuyển. Bên tai ba người cũng nghe được tiếng nhạc gì đó. Đây chính là âm thanh nằm đó ta đang lờ mờ nghe thấy. Tiến thẳng vào bên trong chẳng mất nhiều thời gian, họ nhìn thấy bóng dáng của Thiên với cơ thể đầy máu, trên tay bám đầy thịt vụn và nội tạng con người. Xung quanh xác chết la liệt, của bệnh nhân có, bác sĩ có, y tá có, một cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khác không thể không sợ đến buồn rùn chân tay. Thậm chí ai nhìn từ xa có thể thấy anh đang run lên bần bật. Chuyện gì thế này? Ông Bảy cau mày nhìn về thân ảnh đang từ từ di chuyển đằng trước, còn có mấy bóng người đang thất thểu chạy thừa sống thiếu chết. Thái cũng chẳng khác gì, cậu run sợ đến đái cả da quần. Là một thằng thanh niên lúc nào cũng tỏ ra yêu đời, làm sao có thể chịu được cái hình ảnh man dở máu me đang diễn ra trước mặt. Lúc này Thái chỉ ước tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng tất cả chuyện này đang là sự thật. Thái, còn nhớ tất cả những gì ông nội dặn chứ? Thái đang sợ hãi, ông Bảy phải hét lên một lần nữa, cậu mới quay lại mà gật đầu. Đằng trước Thiên đang bước đi thì nghe thấy tiếng hét rồi quay đầu lại. Đó cũng là khoảnh khắc Thái một lần nữa như chết đứng. Thiên! Miệng của Thái lắp bắp. Trong ánh sáng nhập nhoàng, cương mạnh của kẻ sát nhân đang chui đùng những con mồi của mình hiện lên. Không ai khác, đó chính là Thiên. Ông Bảy chẳng đợi gì thêm, rút luôn mấy lá bùa lao đến tấn công cậu ta. Nhưng chỉ vừa chạy được vài bước, Thiên xuất hiện ngay trước mặt của ông bằng một cách nào đó. Cậu ta vùng tay một cái, ông Bảy liền bay về phía xa, đập cả người vào bức tượng, rồi rơi xuống ho lên khủ khủ, máu trong miệng nhanh chóng trào ra. Thiên lúc này đã là một con quỷ, một loài ngạ quỷ đáng sợ. Ánh mắt của nó hướng về phía của Thái. Không ai khác, hiện tại Thái chính là mục tiêu hàng đầu của nó. Vì chỉ khi tiêu diệt được Thái trên thế giới này, chẳng ai có thể tổn hại được Thiên. Ông Bảy bị thương nặng nhưng vẫn biết được ý đồ của Thiên. Ông hét lên từng chữ nặng nhọc: "Khắc, bảo vệ Thái, không được để cho nó làm hại thằng bé. Thái à, mau lên, làm theo những gì ông đã nói với cháu." Lời của ông vừa dứt, bóng dáng của Thiên cũng đã vụt mất rồi xuất hiện ngay trước mặt của Thái. Nó đang định tấn công thì bị một cú đá của Khắc cản lại. Là một người học qua võ đạo, Khắc liền thủ thế về biết mục tiêu tiếp theo của cái thứ kia chính là mình. Thiên cũng dừng lại, gầm lên một tiếng hướng về phía Khắc. Đúng như anh nghĩ, con quỷ biết hiện tại nó đã giải quyết cái gã kỳ đá. Không đợi gì thêm, nó lù lù xuất hiện trước mặt của Khắc, từ một đòn thật mạnh đâm thẳng vào tim của anh. May mắn Khắc vẫn kịp gạt bàn tay của nó qua một bên. Tuy may mắn thoát được đòn vừa rồi, nhưng đôi bàn tay của Khắc bây giờ tê dại run lên từng đợt. Cảm giác như mới đánh vào thứ gì đó bằng kim loại rất cứng. Chưa kịp định thần lại, nó đã nhảy bổ tới. Lần này không đâm về phía tim nữa, mà lại giáng một đòn xuống đỉnh đầu, hòng nhanh chóng kết thúc mọi thứ. Nhưng Khắc vẫn kịp giơ hai tay lên đỡ. Đòn đánh quá mạnh khiến xương bàn tay của Khắc vỡ vụn. Lực tấn công vẫn dội vào đầu khiến anh ta gục xuống bất tỉnh. Con quỷ quá mạnh, những người bình thường như anh ta vốn không phải là đối thủ. Giờ thì còn ai cản được tao? Thiên lạnh lùng nói trong màn đêm. Tiếng nhạc lại réo rắc rõ ràng hơn ban nãy. Nó nhìn vào Thái rồi nhuận miệng cười man dại. Lập tức nó hướng vào người của Thái mà lao đến. Thái! Một tiếng hét vang lên. Một tiếng phẩm của cơ thể người bị thứ gì đó đâm xuyên qua, và cả tiếng nạn nhân sặc sủa. Thái vẫn đứng im nhắm nghiền mắt, toàn cơ thể buồn rùn đái cả ra quần, nước mắt trào hẳn ra. Thái vừa rồi thấy Thiên lao tới chỉ biết cái chết đã đến với mình. Thế nhưng không, nó mở mắt ra thì chắn ngay trước mặt mình là ông Bảy. Ông đã bị bàn tay của con quỷ đâm xuyên qua ổ bụng, chỉ có thể thốt lên vài chữ: "Thái, mau lên, cháu phải cứu tất cả. Nói đến đây cũng là lúc bàn tay kia rút khỏi cơ thể của ông, nội tạng cũng bị kéo theo. Mắt của ông dại đi nhưng vẫn còn nhìn vào cặp mắt của thằng cháu nội. Thấy bây giờ ánh mắt như là điên cuồng nhìn theo cơ thể của ông nội đang đổ gục xuống, rồi lại nhìn lên con quỷ đang đứng trước mặt bằng ánh mắt tức giận. Trong tròng mắt bỗng lóe lên một tia sáng vàng kim. Ngạ quỷ trong thân xác của Thiên biết cơ hội đã đến thì chẳng đợi gì thêm mà liền vung tay đầy máu tấn công. Thế nhưng vừa chạm vào người của Thái thì cũng là lúc ánh sáng vàng trong mắt của cậu ta rực lên để văng Thiên về phía xa. Ánh sáng phát ra rực cả một vùng, mấy người đứng ngoài cổng nhìn vào cũng có thể thấy rõ được. Bên trong sau khi ánh sáng kia vụt tắt, cơ thể của Thái hiện lên vẫn chỉ là một con người bình thường, nhưng cặp mắt còn một màu vàng rực trong màn đêm. Nó lao tới đẩy về phía con quỷ bằng một tốc độ kinh hoàng hơn cả nó bàn nãy mà tấn công. Tiếng đánh nhau, tiếng va chạm, tiếng gia thiền bị cắt đứt lại vang lên. Bên trong con quỷ đang rơi vào thiên hạ phong, cơ thể đã toàn những vết cắt. Nó nhìn Thái bằng một ánh mắt tức giận. Thái, mày quên chúng ta là bạn, mày định giết tao? Thái im lặng không đáp, chỉ lù lù bước về phía Thiên làm cậu ta hoảng sợ muốn bỏ chạy. Ngay lập tức Thái đứng ngay trước mặt tóm lấy cổ nó. Bạn sao? Mày vốn dĩ không tồn tại, cơ thể của người này cũng đã bị mày chiếm lấy khi còn ở trong bụng mẹ. Mày là một con quỷ giết người. Suốt 3 năm qua mày cũng chỉ tiếp cận tao để muốn tiêu diệt tao. Nếu như không phải ngọc quỷ của mày lạc mất, mày đã sớm lấy mạng của tao. Mày là một con quỷ không phải là người, cho nên mày phải chết. Nói xong Thái không cho con quỷ kịp phản đứng mà bẻ ngoặt cổ của Thiên. Ánh mắt của Thái lúc này lạnh lùng và cương quyết đến đáng sợ. Không phải là một cậu học sinh hiền lành mà mọi người thường thấy. Bẻ cổ nó xong, Thái liền hạ xuống đâm thẳng vào tim của Thiên rồi rút ra. Bọc nát nó, Thái tìm bên trong một viên ngọc đang âm ỉ sáng. Không chần chừ, tay của cậu bóp mạnh, viên ngọc cũng nát thành bụi rồi rơi xuống dưới đất. Tất cả kết thúc. Thái trở về chẳng thấy bình thường. Cậu đau đớn khóc thét vì cái chết của ông nội và cả sự ra đi của người bạn mà Thái cho là duy nhất của mình suốt bao năm dưới chính tay của Thái. Tình bạn ấy bây giờ chỉ còn lại trong tim mà thôi. Vốn dĩ Thiên chưa từng tồn tại, cậu ấy chết ngay từ trong bụng mẹ. Trong góc phòng kho của bệnh viện, chiếc hộp nhạc đang phát âm thanh kinh dị kia đột nhiên tắt lụn sau khi viên ngọc bị bóp nát. Ánh sáng từ trong hộp tắt đi, chiếc hộp bị thứ gì đó ăn mòn nhanh chóng rồi hoàn toàn chỉ còn lại là một đống tro bụi. Tiếng khóc ai oán của Thái vang lên trong bệnh viện. Công an cũng có mặt để điều tra và dọn dẹp hiện trường. Mà đến sau này nguyên nhân của hàng chục con người bị chết thảm chỉ trong tích tắc chỉ còn là ẩn số không có lời giải. Tất cả các máy quay an ninh đều dừng hoạt động vào cùng một thời điểm. Vụ án rúng động cả nước trong suốt một thời gian dài. Thái sau sự ra đi của ông nội và người bạn ở trong tim thì trở nên trầm tính. Buổi chiều nào đó nó cũng tới nơi mà ngày trước hai thằng thường ghé trên một ngọn đồi. Nhìn thẳng lên trời suy nghĩ gì đó, ánh mắt lóe lên sắc vàng kỳ dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.